Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7461 Thiên Nhai Thương Hội Địa Vị. Người đăng FBO. Làm Hạ Thiên muốn hướng phía sau thời điểm ra đi, một thân ảnh từ phía sau đi ra. Thiên Đan Đại Lục người, tự đi ra ngoài. Xem ra không cần ta đi tìm ngươi à, Hạ Thiên mỉm cười. Ta chạy không thoát, người kia nói. Ân, ta thích thống khoái một điểm người, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì à, Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Ta mặc dù tới thời gian không dài, bất quá cũng đại khái hiểu rõ một chút Thiên Trận Đại Lục sự tình. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử giải thích nói, nam tử này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, mà lại một thân trang phục cùng Thiên Trận Đại Lục người cũng có một chút khác biệt. Được, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp lấy ra mấy bầu rượu, đem bên người mấy khối tảng đá, trực tiếp cắt thành băng ghế đá ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Mấy người trực tiếp ngồi ở nơi đó, đối diện Thiên Đan Đại Lục nam tử kia cũng ngồi xuống. Đầu tiên, ta tới đúng là một số trùng hợp, mà không phải người bên ngoài cho rằng cái chủng loại kia, ta có cái gì đặc thù thông đạo, có cái gì đặc thù thủ pháp. Ta biết ta nói những này, các ngươi cũng không tin, bất quá không quản các ngươi hỏi thế nào, ta đều chỉ sẽ nói như vậy. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nói. Ta tin tưởng ngươi, nói đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Loại thời điểm này, Hạ Thiên cũng cho thấy hắn quyết đoán. Đối đãi địch nhân thời điểm, hắn là tràn ngập bá khí, mà đối xử loại này không có năng lực phản kháng người, hắn thì là cho thấy mình đối loại người này lớn nhất quyết đoán. Nếu như là đổi lại những người khác thời điểm, bọn hắn khẳng định đều là nhìn thấy cường địch liền nhận sợ, nhìn thấy loại này không có phản kháng người liền bắt đầu uy hiếp đe dọa trang bị thêm 13. Người quả nhiên cùng những người khác khác biệt a. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử sở dĩ tự đi ra ngoài, cũng chính bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng những người này đại chiến, mà lại cũng nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện. Nói một chút, Thiên Đan Đại Lục hiện tại cái dạng gì, thực lực đẳng cấp như thế nào? Thiên Nhai Thương Hội ở bên kia là địa vị gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ta gần nhất thăm dò được, nơi này giống như không có độ kiếp người thành công, nhưng Thiên Đan Đại Lục khác biệt, Thiên Đan Đại Lục là có độ kiếp thành công người, chỉ bất qua số lượng vô cùng ít ỏi, một cái tay là có thể điều tra tới. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia giải thích nói. À, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Đây mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất, đó chính là độ kiếp. Độ kiếp thành công đối với bọn hắn đến nói là phi thường chuyện quan trọng. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cái này Thiên Đan Đại Lục nam tử, hy vọng hắn có thể cho đám người một cái trả lời chắc chắn, nói cho mọi người, những người kia đến cùng là thế nào độ kiếp thành công. Ta đã biết, các ngươi chuyện quan tâm nhất là độ kiếp như thế nào thành công, kỳ thật vấn đề này, trước kia cũng là khốn nhiễu Thiên Đan Đại Lục người, về sau Thiên Đan Đại Lục trong đám người. Xuất hiện một đời kỳ nhân, tên là Gia Cát Khổng Minh, tại hắn xuất hiện về sau, liền có đột phá độ kiếp biện pháp, bất quá của ta cấp bậc còn không thể biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, là dựa vào đan dược, số lớn đan dược, nghe nói, người bình thường là không thể thừa nhận nổi lớn như vậy một nhóm đan dược, rất nhiều đứng đầu cao thủ, bốn phía cướp bóc đốt giết, chính là vì đi mua đầy đủ đan dược. Cái kia Thiên Đan Đại Lục người nói, nghe đến đó thời điểm, đám người minh bạch, là rất cần tiền. Cần dùng đan dược nện, bất quá tạm thời xem ra, cái này giống như cũng không có dễ dàng như vậy a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có cỡ nào dễ dàng. Về phần Thiên Nhai Thương Hội, tại chúng ta nơi đó, nhưng thật ra là thuộc về một cái thế lực lớn, ta trước kia cũng không biết, thế giới này cũng có Thiên Nhai Thương Hội, ta còn tưởng rằng chỉ có Thiên Đan Đại Lục có, mà bọn hắn thường xuyên có thể xuất ra một số chúng ta Thiên Đan Đại Lục cơ hồ không có đồ vật. Vì lẽ đó Thiên Nhai Thương Hội cơ hồ là chúng ta Thiên Đan Đại Lục bên trên đặc thù nhất thế lực, cao thủ nhiều, thực lực thần bí, mà lại bảo vật đông đảo, ta biết Thiên Đan Đại Lục độ kiếp người thành công, hết thảy cũng chỉ có mấy cái, trong đó một cái chính là Thiên Nhai Thương Hội người. Cái kia Thiên Đan Đại Lục người giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã không có nói cái gì đúng rồi, cái kia Gia Cát Khổng Minh đại khái là bao lớn. Hơn 1000 tả hữu đi, cái kia Thiên Đan Đại Lục người giải thích nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi còn có hay không cái gì vấn đề, nếu có, liền hỏi hắn. Kỳ thật rất nhiều người tại bắt đến cái này thiên đan đại lục người trước đó, bọn hắn còn sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng là bây giờ trải qua Hạ Thiên hỏi mấy vấn đề đơn giản về sau, bọn hắn cũng không biết nên hỏi cái gì, thật giống như có thể hỏi vấn đề cũng đã làm cho Hạ Thiên cho hỏi. Cũng không có gì, chúng ta quan tâm nhất chính là liên quan tới độ kiếp vấn đề, có thể hắn còn không thể cho chúng ta trả lời. Hỏa Ma lắc đầu. Tốt, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi, Hạ Thiên nói. Đi nam tử kia lập tức sững sờ, bình thường đến nói, đối với thế giới này người mà nói, bọn hắn bắt đến cái này thiên đan đại lục người, vậy liền có thể chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng sẽ có cái gì đại dụng vân vân. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói hắn có thể đi. Ân, ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi mấy cái này vấn đề mà thôi, hiện tại cũng đã biết. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, ta không thể cứ như vậy đi, nếu như ta cứ đi như thế, bọn hắn nhất định có thể phát hiện được ta, mặc dù ta cũng không biết thiên nhai thương hội người là thế nào phát hiện được ta, nhưng bọn hắn chính là có thể tìm tới ta, vì lẽ đó cuối cùng ta vẫn là sẽ bị bọn hắn diệt sát. Ngươi đi đâu, mang ta lên đi, ta xem bọn hắn đều rất sợ ngươi. Bọn hắn người là nhóm đầu tiên đi vào thiên trận đại lục, sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, bọn hắn đương nhiên hiểu, vì lẽ đó liền có biện pháp đuổi ngươi, bất quá ta cho rằng, chỉ cần ngươi đem mình thực lực phế đi, vậy bọn hắn hẳn là liền không có biện pháp tìm ngươi. Hạ Thiên nói, ta đều bao lớn tuổi rồi, nếu như ta đem mình thực lực phế đi, vậy ta vẫn chết à. Người kia năn nỉ nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, ta biết ngài là người tốt, ngài liền mau cứu ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này thiên đan đại lục nam tử tốt ga, ta thử nhìn một chút. Hạ Thiên ánh mắt tại nam tử trên thân nhìn một vòng. Hừ. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Tiên sinh cái kia thiên đan đại lục nam tử vội vàng liền phải đuổi tới đi, nhưng Hỏa Ma đi ngăn cản nam tử kia. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi, Vạn Binh cũng đi theo rời đi. Hỏa Ma cùng Đao Thánh cũng là đi theo rời đi. Cái kia thiên đan đại lục nam tử đứng ở nơi đó, chẳng lẽ hắn phát hiện. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã rời đi. Hỏa Ma hỏi Hạ tiên sinh, ngài làm sao đột nhiên liền tức giận rồi. Người này không nói lời nói thật, nhớ kỹ, cẩn thận một chút hắn không có chính hắn nói yếu như vậy. Hạ Thiên nói. Ồ, Hỏa Ma sững sờ, vậy hắn là độ kiếp người thành công. Hết chương 7461. Chương 7462 độ kiếp người thành công. Người đăng FTO. Độ kiếp thành công. Nghe đến đó thời điểm, Hỏa Ma cùng Đao Thánh lập tức sững sờ, một cái độ kiếp người thành công, thế mà ẩn tàng thâm hậu như vậy, hơn nữa còn đi vào thiên trận đại lục, vậy hắn đến tột cùng có dạng gì mục đích? Hạ tiên sinh, vậy chúng ta. Người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người cũng vĩnh viễn không cách nào xem thấu một cái muốn giấu giếm người, hắn mặc dù nấp rất kỹ, bất quá hắn chỉ cần là độ kiếp rồi, liền không khả năng hoàn toàn giấu ở trong cơ thể hắn độ kiếp thành công lực lượng, mà ta có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó hắn biết hắn là độ kiếp người thành công, dạng này người, không cần thiết cùng hắn dây dưa, không quản hắn có dạng gì mục đích, đừng đến trêu chọc ta là được. Hạ Thiên nói. Ân. Hỏa Ma cùng Đao Thánh nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, ngài đây là muốn đi. Đi vô tận lỗ đen, có hứng thú sao? Có liền cùng đi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người lập tức hai mắt tỏa sáng. Có hứng thú? Đương nhiên là có hứng thú. Hai người bọn họ nằm mộng cũng nhớ cùng Hạ Thiên có quan hệ a, trước đó bọn hắn còn nghĩ qua đâu, muốn hay không đi tìm Hạ Gia Quân, như vậy, liền có thể cùng Hạ Thiên có quan hệ, nhưng bọn hắn còn sợ mình quá đường đột, chọc phải Hạ Thiên không cao hứng. Vì lẽ đó lần này đụng phải Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn mới có thể hưng phấn như vậy. Vừa rồi bọn hắn kỳ thật chính là muốn hỏi thăm một chút, Hạ Thiên có thể hay không mang lên bọn hắn, bất quá không có có ý tốt nói. Bây giờ nghe Hạ Thiên chủ động kiểu nói này, bọn hắn cũng là vô cùng cảm kích Hạ Thiên. Dù sao có một số việc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhưng nếu như Hạ Thiên không muốn để cho bọn hắn xuống tới thai, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, cái gì đều làm không được. Đa tạ Hạ tiên sinh, Hỏa Ma cùng Đao Thánh có chút cúi đầu. Cảm ơn ta làm gì, có hai người các ngươi cao thủ hỗ trợ, ta vụng trộm vui còn đến không kịp đâu. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, kỳ thật lần trước trải qua ác mộng chi địa người, đều là phi thường kính nể ngài, chúng ta cũng không phải là bởi vì ngài có bách tinh tội giả tại sau lưng mới kính nể ngài, chúng ta là đơn thuần kính nể ngài người này nghĩa khí cùng cốt khí, cho nên lúc đó rất nhiều người đều muốn chủ động đi tìm ngài, nhưng lại sợ chỗ nào làm không tốt, để ngài tức giận, vì lẽ đó mọi người mới không có như vậy đi làm. Hỏa ma giải thích nói. Hạ Thiên đi tới hỏa ma bên người, vỗ vỗ hỏa ma vai người thế nhưng là bách tinh tội giả. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng hỏa ma hiển nhiên đã hiểu. Hạ Thiên có ý tứ là để hắn có chút ngạo khí. Kỳ thật hắn bình thường cũng là có ngạo khí, đặc biệt là đối đãi người bên ngoài, thế nhưng là tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn lại cái gì tốt kỳ đều không tồn tại, đối mặt Hạ Thiên loại tồn tại này, có thể có ngạo khí liền gặp quỷ. Hắn tôn trọng còn đến không kịp đâu. Tiểu tử, tên kia cùng lên đến, Vạn Binh nhắc nhở. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào trên một tảng đá, sau đó tảng đá kia bên trên xuất hiện một cái to lớn chữ cút. Nếu như đối phương cùng hắn thật sự, cái kia Hạ Thiên sẽ còn đi tôn trọng một cái độ kiếp thành công cao thủ. Nhưng bây giờ, người này cùng Hạ Thiên không nói thật, vậy bản thân liền đã để Hạ Thiên phản cảm. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng không thích người này, thậm chí đã có thể nói là có chút chán ghét. Rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, người kia đi tới trên tảng đá có ý tứ, xem ra ta là thật bị phát hiện a. Hạ Thiên bọn hắn sau khi rời đi, trực tiếp nhanh chóng đi đường, có phía trước Thiên Hậu giả bọn hắn lưu lại tín hiệu, Hạ Thiên bọn hắn đang đuổi đường thời điểm, cũng là vô cùng thuận lợi. Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm, vẫn là nhắc nhở hai người kia, bọn hắn lần này đi vô tận lỗ đen, vẫn là có thể sẽ đụng phải độ kiếp cao thủ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cùng bọn hắn nói tiên cách sự tình. Một phương diện mặc dù bọn hắn quen biết, bất quá còn không phải quen thuộc như vậy. Một mặt khác, tham lam là bản tính của con người. Đang ở trước mắt độ kiếp thành công cơ hội, là sẽ để cho người mê thất bản tâm. Vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời vẫn là sẽ không nói, bất quá nếu là bọn hắn thành công đi qua vô tận lỗ đen, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nói cho bọn hắn. Hạ tiên sinh, ngài hạ gia thành thế nào a? Hỏa ma hỏi. Vẫn tốt chứ, trước đó cùng phi hành yêu thú đánh một trận, bị hủy, hiện tại xây lại. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng là sững sờ, sau đó Đao Thánh nhìn về phía Hạ Thiên đoạn thời gian trước phi hành yêu thú đại bạo động, không phải là cùng hạ gia thành có quan hệ a? Ân, chính là cái kia một trận, bất quá bây giờ đã giải quyết. Hạ Thiên nói. Giải quyết. Nghe đến đó thời điểm, hai người bọn họ liếc nhau một cái, mặc dù Hạ Thiên nói hời hợt, nhưng bọn hắn có thể cũng không nhận ra loại chuyện này là giống Hạ Thiên nói nhẹ nhàng như vậy a. Phi hành yêu thú, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thiên địch, đây chính là cuồng vọng, trêu chọc bọn hắn, bình thường đều là không chết không thôi, không quản ngươi mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng sẽ không nhận sợ. Nhưng bây giờ giải quyết. Vậy liền chứng minh, Hạ Thiên bọn hắn nhất định là làm cái gì ghê gớm sự tình. Chỉ bất quá Hạ Thiên là loại kia điệu thấp người, giống như cũng không nghĩ giải thích quá trình là thế nào. Mặc kỳ bản sự thế nào? Vạn Binh hỏi. Thâm bất khả chắc, Hạ Thiên đáp lại nói. Ân, bách ra trước 10, rất không giống, năm đó chúng ta thiên trận thập bát phương, đúng là mạnh hơn bọn họ, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn là ẩn cư trạng thái, mà bọn hắn thì là đang trưởng thành trạng thái, mà lại tài nguyên nhiều, nhiều cơ hội. Vì lẽ đó bọn hắn khả năng thành tựu cũng sẽ lớn hơn. Vạn Binh giải thích nói. Chia 5 năm đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Binh, nếu quả như thật là các ngươi giao thủ, ta cho rằng cũng chính là chia 5 năm, mặc dù thực lực của hắn thâm bất khả chắc, nhưng các ngươi năm đó thiên trận thập bát phương, vẫn tương đối lợi hại, các ngươi đem một số lực lượng tu luyện đến cực hạn, chẳng qua là các ngươi phương thức chiến đấu có vấn đề, khả năng này là cùng các ngươi thời gian quá dài không có chiến đấu qua có quan hệ. Đặc biệt là cùng cao thủ hàng đầu kinh nghiệm chiến đấu, chờ thêm một đoạn thời gian, đánh nhiều hơn, cũng liền tốt. Hạ Thiên vẫn là cho rằng thiên trận thập bát phương là phi thường cường hãn, không quản những cái kia người bên ngoài mạnh cỡ nào, chỉ cần thiên trận thập bát phương thích ứng một chút thế giới này, vậy bọn hắn thực lực nhất định vẫn là phi thường châu bò. Ân, trước đó kỳ thật chúng ta cũng cảm giác mình sai, nhưng lúc đó chúng ta đặc biệt mê mang, tất cả cũng không có phát sinh nói. Bất quá nhìn thấy ngươi thắng thiên nhai thương hội cái kia 81 người thời điểm, ta liền minh bạch, chúng ta xác thực sai. Vạn Binh giải thích nói. Vạn Binh phi thường rõ ràng, Hạ Thiên thắng cái kia 81 người, cũng không phải là dựa vào bọn họ loại này tuyệt đối lực lượng, mà là trí tuệ, kỹ xảo cùng thời cơ. Ta có thể thắng bọn hắn, nhưng đơn đấu, ta muốn thắng một cái đế cấp hai thập phẩm người, phi thường khó khăn. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không tị hiểm vấn đề này, cho dù là hỏa ma cùng đao thánh ở bên người, hắn cũng ý là nhất định sẽ thừa nhận vấn đề như vậy. Hết chương 7462. Chương 7463 đi ra. Người đăng FPO. Bình thường đến nói, hỏa ma cùng đao thánh xem như Hạ Thiên fan hâm mộ đồng dạng tồn tại, Hạ Thiên tại mì phở trước vẫn là phải bảo trì nhất định thần bí cùng cao thủ trạng thái, có thể Hạ Thiên cho rằng, nếu là bằng hữu, vậy liền không thể sự tình gì đều giấu giếm. Đặc biệt là thực lực phương diện vấn đề. Nếu như bọn hắn bởi vì Hạ Thiên thực lực còn không bằng đế cấp 2 thập phẩm, liền không biết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng không có cái gì tốt nói. Đế cấp 2 thập phẩm. Đơn đấu. Vấn đề này kỳ thật vẫn luôn là phi thường nghiêm túc. Nếu như Hạ Thiên thật đụng phải một cái không sợ chết đế cấp 2 thập phẩm, cái kia thất bại tỷ lệ là 95 trở lên, cái kia 5% chính là kỳ tích. Hạ Tiên sinh, chúng ta nhìn ngài thời điểm, ngài biểu hiện năng lực so đời thứ nhất bách tinh tội giả còn mạnh a. Hỏa ma không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn mặc dù hỏi như vậy, bất quá cũng không có còn coi thường hơn Hạ Thiên ý tứ. Các ngươi đánh nhau thời điểm, quá chính phái, ta khác biệt, ta đánh nhau thời điểm, chỉ là vì thắng, cái gì hạ lưu thủ đoạn, ta đều dùng qua, mỗi lần cùng người khác giao thủ, ngươi nhìn có mấy lần là cùng người khác cứng đối cứng mặc dù tử cầu có thể cứng đối cứng, nhưng tử cầu muốn chân chính phát huy uy lực lớn nhất là cần thời gian, cái nào cao thủ hàng đầu có thể cho ta thời gian lâu như vậy, để ta đi xúc tích lực lượng. Hạ Thiên cười một tiếng. Chính hắn đều không cho rằng loại chuyện này hiện thực. Hắn đánh bại Thiên Nhai Thương Hội cái kia 81 người, cố ý đi chế tạo thần bí, chính là vì trấn nhiếp Thiên Nhai Thương Hội. Trên thực tế, lúc ấy mặc dù thủ đoạn hắn đông đảo, nhưng hắn cũng thiếu chút chết ở nơi đó. Nếu như không phải có thức hải của hắn diễn luyện ngàn vạn lần, vậy hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi sai lầm từng chút một, đó chính là hắn chết. Mà lại cái kia 81 người, sở dĩ sẽ thua, còn là bởi vì bọn hắn chủ quan. Nếu như bọn hắn đã sớm liệu đến Hạ Thiên đánh lén, sử dụng công kích liền có thể đem Hạ Thiên đánh lén tất cả đều mẫn diệt, như vậy, Hạ Thiên công kích cũng liền đều sớm hỏng mất, căn bản cũng không có khả năng đánh lén thành công. Đương nhiên, nếu như là một lần nữa, Hạ Thiên cũng chưa chắc sẽ thua, bởi vì hắn sẽ còn nghĩ biện pháp khác. Hạ Tiên sinh, ta hiện tại thật là càng ngày càng kính nể ngài, ngài loại người này, không che lấp, chân thực, mà lại mặc dù bản thể thực lực không quá cao, nhưng ngài biểu hiện lại là để chúng ta theo không kịp. Hỏa ma trong hai mắt đều là sùng bái. Bị một cái bách tinh tội giả sùng bái. Cái này cũng thật là không có người nào. Liền Hạ Thiên đều cảm giác có chút lúng túng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Bách gia trước 10, thật không đơn giản, không còn là chúng ta thời đại kia. Vạn Binh lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng tại cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, tại bọn hắn nổi danh thời điểm, Mặc Kỳ cũng không phải là hạng người vô danh. Bất quá mặc dù năm đó Mặc Kỳ cũng có chút danh tiếng. Nhưng cùng bọn hắn so ra, vẫn là kém quá xa. Hiện tại, Mặc Kỳ cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, cơ hồ không có cái gì. Vạn Binh hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cho tới bây giờ cũng không dám nghỉ ngơi sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Binh, sau đó nói ra cũng là bởi vì, thế giới này sẽ không chờ ngươi, ngươi không nên quên, làm ngươi dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, người khác còn tại chạy, có lúc, đáng sợ nhất không phải địch nhân thực lực mạnh, mà là mạnh hơn ngươi người, so ngươi càng cố gắng. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, ba người đều là nháy mắt cảm giác mình thu hoạch không ít a. Hạ Thiên bất chi bất giác, lại dùng trên địa cầu văn hóa chứa cái 13. Đang đuổi đường thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng thuận lợi, dọc theo con đường này, mặc dù cũng có một chút mắt không mở, bất quá đều bị hỏa ma cho nhẹ nhõm làm xong thiên trận đại lục loạn, hiện tại cướp bóc người đều trở nên nhiều hơn, nếu như tất cả mọi người sinh hoạt tốt, ai nguyện ý vào rừng làm cướp a? Đúng vậy a, kẻ dã tâm nhóm quyết định, không biết muốn hủy diệt bao nhiêu người tính mệnh a. Hạ Thiên lắc đầu. Từ xưa chính là như vậy, tại chúng ta vẫn là lúc còn rất nhỏ, Bách Gia vừa mới cầm quyền, khi đó thiên trận đại lục, cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu, cũng là phi thường hỗn loạn, bất quá khi đó Bách Gia gia chủ, đều là phi thường có chính sự, bọn hắn để cho thủ hạ khắp nơi đi bình định những sơn tặc kia, vì lẽ đó cuối cùng, tất cả mọi người tiến vào thành thị, đặc biệt là tội giả bảng danh sách xuất hiện về sau, những cái kia người gây chuyện cũng liền biến ít. Vạn Binh hồi ức nói, ta một mực rất hiếu kỳ, đời thứ nhất các gia chủ, đều đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, hoặc là cùng chúng ta một chút, chết tại thiên kiếp dưới. Vạn Binh nói. Lão đầu tử điều tra qua? Hạ Thiên hỏi. Điều tra qua, ta nhớ được lão đầu tử phải cùng ngươi đã nói, có một khối mộ địa, chính là chuyên môn mai táng những người kia địa phương. Vạn Binh giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kịp phản ứng. Khối kia mộ địa hắn đương nhiên biết, chính là hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, trải qua nơi đó. Một cái độ kiếp, hủy diệt bao nhiêu người hy vọng a? Hạ Thiên cảm khái nói. Không có cách nào, đến chúng ta cái tuổi này, ngươi liền phải nhận mệnh, có lẽ năm đó chúng ta còn không nhận mệnh, chúng ta còn có thể liều, nhưng nếu như không phải đụng phải ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này, đã sớm chờ chết. Vạn Binh nói lời cũng không phải là giả, hắn năm đó thật là đang chờ chết, có thể về sau thiên trận tìm được hắn, hỏi hắn có muốn hay không đi cải biến vận mệnh của mình. Hắn đương nhiên là tin tưởng thiên trận, vì lẽ đó cũng liền đi theo thiên trận đi. Lúc này mới nhận biết Hạ Thiên. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian dài, hắn liền phát hiện, bọn hắn giống như, thật sự có cơ hội. Mặc dù cơ hội này hiện tại xem ra còn không phải rất lớn, nhưng đã theo trước đó không, biến thành hiện tại 50%. Vạn Binh tiên sinh, ngài những năm này, vẫn luôn là ẩn cư, không có từng đi ra ngoài sao? Hỏa Ma hỏi, mặc dù bọn hắn cũng là bách tinh tội giả, bất quá bọn hắn cùng lão bách tinh tội giả không quản là theo về mặt thân phận, vẫn là theo trên thực lực, cũng có nhất định chênh lệch. Ân, không có đi ra qua, mỗi ngày đều là cùng binh khí liên hệ, làm yên tĩnh thời điểm, sẽ phát hiện, thời gian rất nhiều, vì lẽ đó về sau cũng liền tìm một ít chuyện đấu pháp thời gian. Vạn Binh giải thích nói. Nghe được Vạn Binh. Hỏa Ma nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta vẫn là kém một cảnh giới a, chúng ta vẫn còn không cam lòng thời kỳ, cho nên chúng ta còn tại khắp nơi bôn ba. Đạp. Ngay tại đi đường Hạ Thiên, đột nhiên dừng bước, mà lại trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cái khác ba người cũng tất cả đều ngừng cước bộ của mình. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía xung quanh, bởi vì bọn hắn cảm giác ra lúc này bầu không khí không đúng. Đi ra! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nương theo lấy Hạ Thiên đạo thanh âm này, một thân ảnh từ phía sau bay ra. Hết chương 7463. Chương 7464 không nên trêu chọc ta. Người đang ép FPO là hắn. Nhìn thấy người này thời điểm, ba người tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà lại có thể nói là trận địa sẵn sàng, trước đó Hạ Thiên cùng bọn hắn nói qua. Người này là độ kiếp người thành công, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận. Độ kiếp người thành công, thực lực quá thần bí. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nam tử kia hỏi. Ta giống như nhắc nhở qua ngươi. Hạ Thiên cũng không trả lời nam tử, mà là lạnh lùng nhìn xem nam tử này. Đối với hắn mà nói. Bằng hữu, ta nghiêm túc đợi ngươi. Địch nhân, đó chính là chơi chết ngươi. Hiện tại người trước mặt này. Hắn còn xác định không được là bằng hữu vẫn là địch nhân, bất quá, hắn không muốn cùng một người như vậy có bất kỳ liên quan. Ngươi thật giống như rất chán ghét ta, cái kia thiên đan đại lục nam tử nói. Làm ngươi cùng ta nói láo thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết có thể như vậy. Hạ Thiên nói. Ô, ta không có nói láo a, cái kia thiên đan đại lục nam tử nói. Đúng lúc này, xung quanh vô số lực lượng nháy mắt đánh tới hướng nam tử kia. Những lực lượng kia cũng là trực tiếp biến thành hư vô. Nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là thế nào phát hiện? Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phát hiện thực lực của hắn. Ta cùng độ kiếp người thành công giao thủ qua, vì lẽ đó ta hiểu rõ vô cùng bọn hắn lực lượng, theo ý ta đến lực lượng của ngươi lúc, ta liền đã xác định, ngươi chính là một cái độ kiếp người thành công. Hạ Thiên nói, ta không có lừa ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua mình không phải độ kiếp thành công người. Nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Có thể, cái kia đi theo ta cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta tới đây, là muốn biết rõ ràng một ít chuyện. Nam tử kia nói. Nói đi, biết rõ ràng cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta tạm thời còn không thể nói, nam tử kia nói. Vậy liền không cần đi theo ta đối với người dạng này người không có hứng thú. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải rất muốn biết độ kiếp thành công bí mật sao? Nam tử kia hỏi. Ngươi đã trả lời ta, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nam tử kia sững sờ, hắn phát hiện, mình cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp giải thích rõ ràng, bởi vì Hạ Thiên theo lúc mới bắt đầu nhất, liền đã tại kháng cự hắn. Mà lại, hắn giống như hoàn toàn bắt không được Hạ Thiên hứng thú điểm. Vì lẽ đó hắn cũng không thể lợi dụng ngôn ngữ đến để Hạ Thiên cải biến thái độ đối với hắn. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Hạ Thiên rất không chào đón hắn. Nhớ kỹ, không cần đi theo ta, ngươi độ kiếp thành công, vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi rất nghiêu, nhưng nếu như ngươi trêu chọc ta có thể cam đoan, ta nhất định có biện pháp chơi chết ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Hạ Thiên cũng không phải chưa thấy qua độ kiếp thành công người. Hắn cũng là độ kiếp thành công người đánh qua một trận. Vì lẽ đó hắn cũng biết độ kiếp thành công ưu điểm cùng khuyết điểm. Lần trước không cách nào chiến thắng Hoa Rơi. Đó là bởi vì Hoa Rơi trong ác mộng chi địa lực lượng là vô cùng vô tận. Nếu như Hoa Rơi rời đi ác mộng chi địa, cái kia Hạ Thiên lại mang theo nhiều như vậy cao thủ, liền nhất định có thể đánh bại Hoa Rơi. Hiện tại cũng giống như vậy. Người này mặc dù là độ kiếp người thành công, nhưng nếu như hắn thật trêu chọc đến Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ không khách khí. Ngươi còn quả nhiên cùng người khác không giống a. Cái kia độ kiếp thành công nam tử cũng không có tức giận, mà là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Có thể nói, hắn là một cái độ kiếp người thành công, hắn cũng có mình ngạo khí. Mà lại người khác nếu như biết hắn là độ kiếp người thành công, vậy khẳng định là phi thường tôn trọng hắn, mà lại thậm chí còn có thể cầu hắn, để hắn nói cho độ kiếp biện pháp thành công. Sau đó hắn có thể tùy tiện lợi dụng bất cứ người nào, về phần cuối cùng trợ giúp đối phương độ kiếp sự tình, vậy phải xem tâm tình của hắn. Có thể Hạ Thiên, theo biết hắn là độ kiếp người thành công bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có cầu qua hắn, thậm chí một điểm yêu cầu hắn ý tứ đều không có. Liên phảng phất, tất cả mọi người quan tâm độ kiếp vấn đề, hắn tuyệt không quan tâm đồng dạng. Không cần một thoại hoa thoại, nhớ kỹ, chớ cùng tung. Đừng trêu chọc ta, người muốn làm cái gì ta đều mặc kệ. Hạ Thiên sau khi nói xong quay đầu rời đi. Ba người cũng là đi theo Hạ Thiên rời đi. Mà cái kia độ kiếp thành công nam tử thì là nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, cũng không có theo sau, hắn nhìn ra Hạ Thiên tính khí, nếu quả như thật lại theo sau, kia tuyệt đối sẽ đánh. Hắn lại tới đây, cũng không phải vì đánh nhau. Mặc dù hắn cho là mình nhất định sẽ thắng, nhưng liền xem như thắng. Hạ Thiên dạng này người vô cùng cương liệt, cuối cùng khả năng cũng là không chết không thôi, vì lẽ đó đây không phải hắn muốn xem đến sự tình. Hô! Hỏa ma mấy người cũng đều là thở dài một hơi, đối mặt độ kiếp người thành công, áp lực của bọn hắn giống như cũng đều rất lớn. Phóng bình tâm thái, các ngươi tại biết hắn là độ kiếp người thành công trước đó, một điểm áp lực đều không có, biết về sau, áp lực liền đại thành dạng này. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Tiên Sinh! Đây chính là độ kiếp người thành công a, cũng liền ngài có thể cái kia thái độ đối với hắn, toàn bộ thiên trận đại lục chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai tới. Hỏa ma kinh nể nhất Hạ Thiên cũng chính là điểm này. Không quản ngươi là đa nghiêu, lão tử không thích ngươi, ngươi tại lão tử nơi này liền chẳng đáng là gì. Đối đãi bất luận kẻ nào, đều là giống nhau, hắn đáng giá ta tôn trọng, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là bởi vì, hắn làm có thể để ta tôn trọng sự tình. Hoặc là, hắn thật đã giúp ta, về phần những cái kia cho là mình thực lực mạnh, ta liền nhất định phải tôn trọng bọn hắn người, vậy thì có bao xa, lăn bao xa tốt. Hạ Thiên người phi thường không khách khí nói. Hỏa ma cùng đao thánh đều là ở trong lòng yên lặng cho Hạ Thiên điểm một cái tán. Phía trước có động tĩnh, Vạn Binh nói. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại là sơn tặc sao khả năng giúp đỡ liền giúp đi. Nghe được Hạ Thiên. Hỏa ma cũng là vọt thẳng đi lên, tùy tiện vung tay lên, những cái kia ngay tại bốn phía cướp bóc người, thân thể tất cả đều biến thành cho bụi, người như bọn họ, mặc dù bình thường tại Hạ Thiên trước mặt phi thường không đáng chú ý. Nhưng đối phó bên ngoài những cái kia người bình thường lúc, bọn hắn thực lực của những người này đều là phi thường khủng bố. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nơi này một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có máu tươi a. mà khi Hạ Thiên đi đến nơi đó thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Thiên vạn binh vội vàng nâng lên Hạ Thiên, hắn căn bản là không có nghĩ đến, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mới vừa rồi còn là thật tốt Hạ Thiên, thế mà lại trực tiếp té xỉu. Liền bên cạnh hai người cũng là sững sờ, hai người bọn họ cũng tất cả đều vọt lên. Ba người bắt đầu kiểm tra Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên thân thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Không được, dẫn hắn rời đi nơi này. Vạn binh ôm lấy Hạ Thiên thân thể, sau đó trực tiếp hướng nơi xa bôn tập mà đi. Không đến 10 phút. Hạ Thiên tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc tỉnh, có thể làm ta sợ muốn chết. Vạn binh nhìn thấy Hạ Thiên lúc tỉnh lại, cũng là thở dài một hơi. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống tới, sau đó trở về chạy. Hết chương 7464. Chương 7465 Hạ Thiên té xỉu bí mật. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về chạy thời điểm, bọn hắn cũng là vội vàng theo sau, không rõ Hạ Thiên là có ý gì, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, Hạ Thiên tại cùng một cái vị trí, lần nữa té bất tỉnh. Vạn binh cũng là đem Hạ Thiên lại một lần mang rời khỏi nơi đó. Mà Hạ Thiên lúc tỉnh lại, còn chạy về. Vẫn là té xỉu. Ta dựa vào, Vạn binh tiên sinh, chúng ta một hồi khống chế lại hắn đi, đừng để hắn trở về chạy, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hỏa ma nói, mặc dù hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn luôn cảm giác cái này vô cùng quái dị a. Loại chuyện này, nhìn qua quá thần bí. Nếu như một mực tiếp tục như thế, cái kia Hạ Thiên nói không chừng thật sẽ chết ở đây a. Ân. Cứ như vậy. Bọn hắn mang theo Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp đem Hạ Thiên một mực bắt lấy. Nắm lấy ta làm gì? Hạ Thiên lúc tỉnh lại hỏi. Sợ ngươi chạy a, Vạn binh nói. Thả ta ra đi, ta không sao. Hạ Thiên lúc này trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó lấy ra một cái bầu rượu đến, mình ngồi ở nơi đó uống, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì đồng dạng. Ba người cũng không có quấy rầy hắn. Vạn binh tiền bối, một hồi ta liền không đi qua, các ngươi đi qua, đem ta vừa rồi té xỉu vị trí cho đào hố, nhìn xem phía dưới có cái gì. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, Vạn binh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thoáng qua một cái đi, liền sẽ té xỉu. Vậy liền hắn đi tốt. Hai người các ngươi theo giúp ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hỏa ma cùng đao thánh. Sau đó chính Vạn binh trôi qua. Qua đại khái không đến nửa giờ. Vạn binh trở về, lúc hắn trở lại, sắc mặt hiển nhiên không phải quá đẹp mắt. Khi hắn đi đến Hạ Thiên bên người lúc, hắn đem một khối tinh thạch giao cho Hạ Thiên. Tiên cách. Hỏa ma cùng đao thánh cũng không nhận ra tiên cách, cũng không nhìn ra thứ này có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá Hạ Thiên không nói, bọn hắn cũng liền không có hỏi. Vạn binh cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì là đem tiên cách thu vào. Chôn sao? Hạ Thiên hỏi. Không có chôn, xác định không được thân phận, cũng không có di vật, không cách nào phân biệt. Vạn binh nói. Dùng quan tài thủy tinh tài phủ bụi đi, có cơ hội hỏi một chút lão đầu tử, nếu như lão đầu tử cũng không biết, cùng một chỗ chôn đi. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, Vạn binh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ sẽ té xỉu. Cũng không phải là chính hắn làm cái gì. Mà là Hồng Phượng phát hiện một vài vấn đề, vì lẽ đó Hồng Phượng sử dụng Hạ Thiên thức hải cưỡng ép thăm dò, mới có thể xuất hiện Hạ Thiên té xỉu sự tình. Lúc ấy Hồng Phượng phát hiện. Những cái kia chết mất người, mặc dù xung quanh cũng có máu tươi, có thể phần lớn máu tươi đều bị hút vào dưới mặt đất. Vì lẽ đó hắn cưỡng ép sử dụng Hạ Thiên thức hải tận tâm dò xét, bình thường đến nói, loại chuyện này là không có chuyện gì. Bởi vì hắn thường xuyên làm, Hạ Thiên sớm đã đem mình thức hải nơi đó tất cả quyền chi phối tất cả đều giao cho Hồng Phượng. Thế nhưng là khối này tiên cách giống như cùng Hạ Thiên phản xung đồng dạng. Chỉ cần Hạ Thiên thức hải va chạm đến, liền sẽ để Hạ Thiên trực tiếp té xỉu. Lúc này bị móc ra. Cũng không có chuyện gì. Ai? Vạn binh thở dài một hơi. Tốt, cái gì đáng tiếc khí, người sớm muộn đều có một lần chết, loại chuyện này không hiếm lạ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi cùng lão đầu tử tập hợp đi, đem đồ vật cũng giao cho hắn. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, lão gia hỏa nơi đó gần nhất không có tin tức, một chút tin tức cũng không có. Vạn binh nói. Có thể là gặp được chuyện gì, bất quá hắn hiện tại cũng có thực lực tự vệ, mà lại có hỏa giáp tiền bối tại, thiên trận đại lục bên trên có thể uy hiếp nói bọn hắn người cũng không nhiều. Hạ Thiên cũng không lo lắng hỏa giáp đế cùng thiên trận. Thiên trận hiện tại cũng là có chút điểm bản sự, mà lại hắn chạy chối chết bản sự vẫn luôn là cường hãn vô cùng. Lại thêm hỏa giáp đế dạng này một cái tồn tại. Cái kia cơ hồ liền sẽ không có người sẽ nguy hiểm. Mặc dù hỏa giáp đế tính tình nóng nảy, dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng hắn vẫn là vô cùng nghe thiên trận, vì lẽ đó liền xem như gặp dạng gì sự tình, bọn hắn cũng nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Ân, vậy liền đi trước tìm thời tiết bọn hắn đi, bọn hắn gần nhất tốc độ chậm lại. Vạn binh nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Oanh oanh oanh. Mặt đất có rất nhỏ lắc lư, bọn hắn nguyên bản cũng định đi đường, thế nhưng là cảm ứng được cái này lắc lư thời điểm, bọn hắn tất cả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, bay thẳng lên, khi hắn sau khi bay lên, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi làm sao có thể. Thế nào Vạn Binh không hiểu hỏi. Không đúng, tại sao có thể như vậy Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Tiểu tử. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi Vạn Binh sẽ rất ít nhìn thấy Hạ Thiên dạng này. Cùng các ngươi không có đóng, là ta sự tình, Hạ Thiên chau mày, sau đó hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng bay đi. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ba người cũng là theo sát phía sau, bọn hắn đều không rõ, Hạ Thiên đến cùng nhìn thấy cái gì. Bất quá rất nhanh. Nương theo lấy bọn hắn bay về phía trước thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy. Một cái cự nhân, bọn hắn thấy được một cái toàn thân xích sắt cự nhân, rất cao, mà khi bọn hắn thêm gần một số thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Trong vương gia, Vương Lâm thúc thúc, ngài trở về a. Vương gia gia chủ cung kính nói, lúc này hắn cũng là ở cửa thành nghênh đón Vương Lâm. Tham kiến gia chủ, Vương Lâm bái. Vương Lâm thúc thúc, ngài khách khí như vậy làm gì, mặc dù ta hiện tại là Vương gia gia chủ. Nhưng ngài mãi mãi cũng là của ta thúc thúc a, đặc biệt là hiện tại, phụ thân ta xảy ra chuyện, về sau vương gia còn nhiều hơn dựa vào thúc thúc ngài đâu. Vương gia gia chủ nói. Gia chủ có chuyện gì cứ việc phân phó, Vương Lâm cũng không phải là hơn một cái lời nói người, nhưng hắn đều sẽ nói đến trọng điểm. Thúc thúc xin mời, bên trong chuẩn bị tốt nhất tiệc tối. Vương gia gia chủ nói. Lần này, hắn náo ra tới động tĩnh rất lớn. Ở ngoài thành rất xa liền phái người đi tiếp Vương Lâm, sau đó hiện tại càng là ở cửa thành tự mình đi đón, đây quả thực là cho đủ Vương Lâm mặt mũi. Đồng dạng, chôn chúc Tết gà a. Hắn làm như thế, cũng là làm cho Vương Lâm nhìn, đồng dạng vẫn là làm cho gia chủ bên trong những người kia nhìn. Vương gia đình viện bên trong. Vương Lâm thúc thúc, lần này ngài đi ra thật lâu a. Vương gia gia chủ nói. Ân, làm một ít chuyện. Vương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên trong lão gia chủ thi thể ở đây sao? Không, phụ thân ta cũng không trở về đến, trở về là cùng hắn cùng đi người. Vương gia gia chủ nói. Quê quán ở có lời gì mang về sao? Vương Lâm hỏi. Phụ thân ta hy vọng ta về sau có chuyện có thể đa hướng thỉnh giáo ngài, hy vọng Vương Lâm thúc thúc có thể phụ tá ta, đem Vương gia đưa đến đỉnh phong đi. Vương gia gia chủ nói. Hạ Thiên bọn hắn vị trí. Hắn ngừng cước bộ của mình, nhìn xem trước mặt cự nhân, bất quá hắn lúc này chú ý nhất sự tình, lại là cự nhân trên thân khiêng cỗ quan tài kia. Hết chương 7465. Chương 7466 lại là quan tài. Người đang ép FTO. Tình huống như thế nào, người này ít nhất có hơn 3.000 trượng, trên thân thế mà có một cái quan tài. Vạn Binh nhướng mày, mặc dù hắn là uy tín lâu năm cao thủ. Có thể hắn cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Thiên trận đại lục bên trên mặc dù cũng có cự nhân tộc, nhưng không có như thế lớn cự nhân tộc a. Người này là từ chỗ nào xuất hiện? Trên người hắn cỗ quan tài kia lại là chuyện gì xảy ra? Hạ tiên sinh, ngài nhận biết hỏa ma hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, có thể trước đó hắn gặp qua trường hợp như vậy a, lúc ấy cự nhân tên là A Thi Mã. Trong quan tài ở là Bách Hiểu Xanh, chuyện này lúc ấy hắn âm hiểm phi thường sâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại người khổng lồ này cao hơn A Thi Mã lớn. Trong quan tài chính là cái gì đâu? Thân thể của hắn bắt đầu thăng lên, cứ như vậy từng chút lên cao. Hắn phát hiện, một số thời khắc, có một số việc, từ nơi sâu xa phảng phất như là có liên hệ đồng dạng. Siêu. Một thân ảnh từ đằng xa bay tới, sau đó rơi vào Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Đừng hiểu lầm, không phải đi theo ngươi, mà là hướng về phía hắn tới. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ngươi thật sự là càng ngày càng để người không thích ra. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đúng rồi, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử sau khi nói xong đưa cho Hạ Thiên một kiện đồ vật, ta trước đó quên thứ này, kỳ thật ta trước kia căn bản cũng không có quan tâm qua thứ này, bởi vì ta không cho rằng thứ này có thể giúp đỡ ta, nhưng bây giờ xem ra, thứ này giống như hữu dụng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vật trong tay, cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Thiên Đan Đại Lục nam tử kia. Ngươi biết hắn? Không sai, hắn nói cho ta, nếu như tới nơi này, đụng phải gọi Hạ Thiên, đụng phải gọi thiên lực, đều có thể đem vật này lấy ra, đối phương có thể khẳng định sẽ cho bên ta liền, chỉ bất quá ta vẫn luôn không có coi ra gì, dù sao tiểu tử kia còn rất non, bằng hữu của hắn, có thể có dạng gì bản sự đâu, hiện tại xem ra, ta vẫn là xem thường hắn. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nói. Tốt, có thứ này, ta không làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền mở miệng, chỉ cần không phải quá mức, ta đều sẽ xử lý. Hạ Thiên đem vật kia thu vào. Đây chính là lão bằng hữu đồ vật. Hắn nhất định phải tôn trọng. Mà lại đã có tín vật, còn biết hắn cùng thiên lực danh tự, vậy thì không phải là uy hiếp. Vì lẽ đó mặt mũi này, hắn nhất định phải cho. Đạp. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu chậm rãi lên cao, thẳng đến bọn hắn lên cao đến cỗ quan tài kia độ cao, hắn mới ngừng lại được. Mấy người hiện tại ánh mắt tất cả đều tại cái này cỗ quan tài phía trên. Cái này cỗ quan tài là theo Thiên Đan Đại Lục tới? Hạ Thiên hỏi. Ừm, cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nhẹ gật đầu, ta cùng gia hỏa này là cùng đi đến, bất quá tới thời điểm xuất hiện loạn lưu, tách ra. Vậy ngươi biết thứ này là cái gì không? Hạ Thiên hiển nhiên giọng nói hòa hoãn rất nhiều, nếu như là trước đó, Hạ Thiên không đi lên đánh một trận cũng không tệ rồi, nhưng đã đối phương cầm hắn đã từng huynh đệ tín vật, cái này không đồng dạng. Không biết, đúng, ngươi cùng cái tiểu tử thúi kia là huynh đệ sao? Cái tiểu tử thúi kia cùng ta nói ngươi thời điểm, khen không dứt miệng a. Cái kia Thiên Đan Đại Lục người đột nhiên hỏi. Ân, hảo huynh đệ, các ngươi đâu thế nào nhận thức? Hạ Thiên nói. Hắn là đồ đệ của ta, Thiên Đan Đại Lục nam tử kia nói. Xem ra, may mà ta không cùng ngươi đánh nhau, nếu không chính là thật là có lỗi với ta huynh đệ. Hạ Thiên nói. Đồng dạng là huynh đệ, hai người các ngươi tính tình cùng bản sự chênh lệch thật nhiều a, mặc dù hắn thiên phú cũng được, nhưng cùng ngươi chênh lệch cách xa vạn dặm, bất quá hắn tính tình rất tốt. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia nói. Hạ Thiên đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này cỗ quan tài. Ngươi tìm cái này cỗ quan tài, là vì trở về sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta là muốn nhìn xem trong quan tài có cái gì. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia phi thường có hào hứng nhìn xem cỗ quan tài kia. Hỏa ma mấy người cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, chúng ta đi mở ra quan tài xem một chút đi. Hiển nhiên, hết thảy mọi người nhìn thấy loại vật này, đều là phi thường tò mò. Ngươi mở không ra, không tin đi thử xem. Hạ Thiên nói. Hả? Hỏa ma sững sờ, sau đó thử nghiệm hướng về phía trước, ngay tại hắn vào tới cỗ quan tài kia bên trên thời điểm, hắn nháy mắt cảm giác, xung quanh có vô số xích sắt trực tiếp đánh tới hướng hắn, phi thường đáng sợ công kích. Bất quá hắn cũng không phải dễ trêu. Trong nháy mắt, tay của hắn trực tiếp đặt ở quan tài phía trên, sau đó muốn đem nắp quan tài nâng lên. Có thể nắp quan tài vẫn là không nhúc nhích tí nào. Hỏa ma cũng là vội vàng lui trở về, tại hắn lui về tới thời điểm, những cái kia xích sắt đánh vào quan tài phía trên, toát ra kim quang. Thật nặng a, hỏa ma cảm khái nói. Làm sao ngươi biết làm không ra? Thiên Đan Đại Lục nam tử kia hỏi. Nếu như có thể mở ra, ngươi cũng không cần một mực tìm hắn. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên không đơn giản a. Đúng rồi, đã ngươi là sư phó của hắn, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu, không suy nghĩ, cái này cỗ quan tài ngươi cũng mở không ra, mà lại mở ra cũng vô dụng. Hiện tại trong quan tài cái gì cũng không có. Hạ Thiên nói. Hả? Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, làm sao ngươi biết cái gì cũng không có. Hạ Thiên không có trả lời. Ngươi thật sự chính là một cái quái nhân a, bình thường đến nói, nếu như người khác biết ta cùng huynh đệ của hắn có quan hệ, không phải hẳn là nghĩ hết biện pháp hỏi ta, đến cùng như thế nào mới có thể độ kiếp thành công, sao có thể ngươi thật giống như không có chút nào quan tâm. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia càng xem Hạ Thiên càng thần bí a, mà lại hắn cảm giác Hạ Thiên bên người, thật là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải, cái chủng loại kia. Hắn phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn cùng người khác ý nghĩ mãi mãi cũng là không giống. Kỳ thật không cần hỏi, ngươi lần thứ nhất nói cho chúng ta biết, chính là thật. Hạ Thiên nói. Hả? Thiên Đan Đại Lục nam tử nhướng mày, làm sao ngươi biết? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi lúc đó thái độ, mà lại ngươi nói cũng hợp tình hợp lý, vì lẽ đó không quản ta hỏi thế nào, kết quả cũng giống nhau, độ kiếp con đường, căn bản cũng không có đường tắt, chỉ có thể là không ngừng cường đại mình, nếu như biết làm sao độ kiếp, liền có thể thành công, vậy các ngươi Thiên Đan Đại Lục độ kiếp cao thủ đã sớm không chỉ ngươi nói mấy cái như vậy. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Thiên Đan Đại Lục có người độ kiếp thành công, nhưng tiêu hao nhất định là phi thường lớn. Nếu không Thiên Nhai Thương Hội có tiền như vậy, như vậy có tài nguyên, vì cái gì chỉ có một người độ kiếp thành công? Bình thường đến nói, bọn hắn phù hợp độ kiếp người hẳn là vô cùng nhiều. Thiên Đan Đại Lục nam tử kia đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, ta hiện tại rất muốn đem thân thể của ngươi dứt bỏ, sau đó nhìn xem ngươi bên trong, có phải là ẩn giấu đi một cái nhận không ra người lão quái vật. Muốn hay không đến thử xem, Hạ Thiên khiêu khích nói. Hết chương 7466. Chương 7467 tụ hợp. Người đang ép tuy ô. Được rồi, ngươi là đồ đệ của ta huynh đệ, chúng ta bối phận khác biệt, ta phải làm cho lấy ngươi điểm. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử phi thường tùy ý nói. Ngạch. Im lặng. Lần này, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Không quản cái này Thiên Đan Đại Lục nam tử trước đó nói cái gì, Hạ Thiên đều có biện pháp đi đối phó hắn, thế nhưng là hắn một câu như vậy, liền để Hạ Thiên triệt để không lời có thể nói. Bởi vì đối phương nói quá có đạo lý. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Ha ha ha ha, nguyên lai người cái miệng này cũng sẽ thua a. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nở nụ cười, đây là hắn cùng Hạ Thiên đấu võ mồm đến nay, căn bản là không có thắng nổi. Bất quá bây giờ, Hạ Thiên lại hiển nhiên là thua a. Đây là của ta đưa tin phù, nếu có cái gì cần ta địa phương, đưa tin cho ta, nếu như muốn trở về, giúp ta cùng hắn vấn an. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp mang theo ba người rời đi. Ân. Cái kia Thiên Đan Đại Lục nam tử nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh thật là rất không bình thường a. Hạ tiên sinh, cái kia cao lớn người là cái gì a? Còn có cỗ quan tài kia bên trong thật cái gì cũng không có sao? Hỏa ma không hiểu hỏi. Trên thế giới này không giải được bí mật nhiều lắm, nếu như một việc không giải được, cũng đừng có vây quanh chuyện này một mực chuyển, đi làm những chuyện khác, đợi đến có thể giải khai thời điểm, chuyện này tự nhiên sẽ bị giải khai, bất quá cỗ quan tài kia bên trong xác thực cái gì cũng không có. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Bình thường đến nói, hỏa ma bọn hắn là lão tiền bối, sự tình gì, bọn hắn hẳn là nhìn thấu triệt hơn. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, Hạ Thiên nhìn sự tình thời điểm, so với bọn hắn nhìn thấu triệt hơn. Bởi vì, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cứ như vậy, Hạ Thiên ba người bọn hắn một mực đi đường. Tại nửa tháng sau, bọn hắn hội hợp Thiên Hậu Dạ, Ngô Dụng cùng Quang Minh. Tốc độ của các người không tệ lắm, Quang Minh nhìn thoáng qua Hạ Thiên sau đó đối hỏa ma cùng Đao Thánh khẽ gật đầu. Hai người cũng là cùng ở đây mấy người nhao nhao đại chiêu hô. Xem ra, các ngươi là lại đụng phải đại sự gì, nếu không cũng không thể gặp được hai người bọn họ a. Ngô Dụng nói. Đúng vậy a, đụng phải một ít chuyện, đánh một trận. Hạ Thiên nói. Vạn binh từ phía sau đi tới Thiên Nhai Thương Hội 81 người, bị Hạ Thiên đánh bại. Ngạch. Hắn câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, ba người con mắt tất cả đều trừng thật to. Sau đó bọn hắn cũng tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, ngươi thật làm được. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên gật đầu, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ a. Năm đó ở bọn hắn cho là mình ngưu nhất thời điểm, chính là thua ở cái kia 81 người công kích phía dưới, trận chiến kia cũng là triệt để đánh tan lòng tin của bọn hắn, cũng chính bởi vì trận chiến kia, bọn hắn mới ẩn cư. Mặc dù không phải năm đó 81 người, nhưng công kích phương thức không có biến. Vạn Binh nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tốt, Quang Minh Hạ Thiên trên thân hung hăng đập một quyền. Ta dựa vào, Quang Minh tiền bối, ngươi muốn đánh chết ta à? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ha ha ha ha, Quang Minh trực tiếp nở nụ cười, cái khác mấy người cũng cười theo. Bọn hắn đời này, tiếc nuối lớn nhất. Thế mà bị Hạ Thiên giải quyết cho. Ta phát hiện, lúc ấy chúng ta cùng Thiên Trận đi ra gặp ngươi, là chúng ta đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Ngô Dụng nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hắn cũng là cao hứng phi thường. Tin tức này, để hắn thật là sướng đến phát rồ rồi. Năm đó cái kia 81 người công kích, quả thực chính là để hắn tuyệt vọng a. Hiện tại, cái này 81 người công kích lại bị Hạ Thiên hóa giải. Đi theo ngươi, chúng ta còn có chuyện gì làm không được. Thiên Hậu Giả càng là tại cảm khái a, bọn hắn đi theo Hạ Thiên, sáng tạo ra vô số truyền kỳ. Thật giống như, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần để Hạ Thiên tới làm, đều có thể giải quyết đồng dạng. Đúng rồi, ta tìm được độ kiếp biện pháp thành công, chính là hoa rơi cái chủng loại kia độ kiếp. Bất quá biện pháp này ta không có ý định để các ngươi bất cứ người nào dùng, bởi vì một khi dùng, hạn chế nhiều lắm, trừ phi các ngươi người nào thật phải đối mặt độ kiếp mà chết, nếu không tận lực không cần. Hạ Thiên lần này không có giấu giếm hỏa ma cùng đao thánh. Ngươi biết, loại chuyện này, chúng ta vẫn luôn là nghe ngươi, ngươi nói không được, vậy chúng ta biết, ngươi nhất định là vì chúng ta tốt, chúng ta nhất định nghe ngươi. Thiên Hậu Dạ nói, ân, ta muốn tìm đến một cái biện pháp tốt nhất, trợ giúp các ngươi thành công độ kiếp, là dựa vào bản sự của mình độ kiếp, mà không phải hoa rơi cái kia một loại. Hạ Thiên giải thích nói, ngươi nói làm thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Quang Minh nói, nhìn xem những này uy tín lâu năm bách tinh tội giả như thế tôn trọng Hạ Thiên. Hỏa ma cùng đao thánh cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên mị lực, thật sự chính là không giống. Đúng rồi, đây là thần hồn phương pháp tu luyện. Nếu là bằng hữu, liền cho các ngươi một phần, các ngươi từ giờ trở đi, cũng tu luyện cái này, độ kiếp cửa thứ hai, chính là thần hồn công kích, lấy các ngươi hiện tại thần hồn phòng ngự, cửa thứ hai khẳng định không qua được, bất quá tu luyện ta phương pháp này, chỉ cần cố gắng, tương lai cửa thứ hai cũng không có vấn đề. Hạ Thiên đem hai khối ngọc giản ném cho hỏa ma cùng đao thánh. Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng là vô cùng chấn kinh a, Hạ tiên sinh, phần này lễ cũng quá quý giá đi. Ta để ý ngươi. Chỉ cần ta có độ kiếp biện pháp, miễn phí cho ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như ta chướng mắt ngươi, ngươi liền xem như đem khắp thiên hạ bảo vật đều lấy tới cầu ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ hỏa ma bả vai nhanh chóng tu luyện, có cái gì chỗ nào không hiểu hỏi ta. Hai người các ngươi vận khí không tệ, gặp được Hạ Thiên thời gian tương đối sớm, vì lẽ đó cơ hội của các ngươi còn rất nhiều, nếu như chúng ta sớm một chút gặp được Hạ Thiên, có lẽ thiên trận thập bát phương, hiện tại cũng đều còn sống. Ngô Dụng nhìn thoáng qua hai người nói. Mặc dù hai người kia hiện tại cũng là bách tinh tội giả, mà lại cũng là đế cấp hai thập phẩm, nhưng bọn hắn không quản là theo thân phận vẫn là địa vị, đều cùng lão bách tinh tội giả không nhỏ chênh lệch. Thiên trận thập bát phương niên đại, bọn hắn lúc ấy cũng chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Vì lẽ đó, Ngô Dụng phương thức nói chuyện cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ân. Chúng ta cũng cho là mình gặp được Hạ tiên sinh là phi thường may mắn sự tình, nếu không hiện tại sợ là chúng ta còn tại ác mộng chi địa nhốt, không rõ sống chết. Hỏa ma cũng là phi thường may mắn nói. Đời ta không thích nói cái gì khoác lác, nhưng Hạ tiên sinh đúng là ta gặp qua coi trọng nhất nghĩa khí người, chỉ cần Hạ tiên sinh có phân phó, để ta đi giết bách gia gia chủ, ta cũng sẽ đi. Đao thánh bình thường tương đối ít, nhưng hắn dạng này người, mới mở miệng liền là phi thường nghiêm túc. Hắn cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, đáng giá để hắn kính nể. Không quản Hạ Thiên cảnh giới phải chăng so với hắn thấp, đều đáng giá hắn tôn trọng. Đúng rồi, lão gia hỏa nơi đó có phát hiện Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 7467. Chương 7468 vương ra tin tức. Người đăng FPO. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua đao thánh cùng hỏa ma, ta cũng không dùng các ngươi lên núi đao, xuống vạc dầu, ta không có lớn như vậy dã tâm, nếu có hứng thú, liền cùng chúng ta cùng một chỗ xông xáo tốt, đương nhiên, cùng ta đi, tử vong tỷ lệ thế nhưng là rất lớn. Hắn lại nói xong sau, nhìn về phía Thiên Hậu Dạ. Chúng ta mặc dù sợ chết, nhưng đi theo ngươi, chúng ta cái gì còn không sợ. Hỏa Ma nói. Tốt, làm sao còn bề ngoài trung thành đâu, đều bao lớn số tuổi, thật tốt tu luyện cái kia thần hồn phương pháp tu luyện đi, chúng ta những người này lúc tu luyện, đều là phi thường có tác dụng. Thiên Hậu Dạ nói xong nhìn về phía Hạ Thiên Lão Gia Hỏa, nơi đó tin tức là Vương Gia Gia Chủ cũng không phải là mất tích, mà là tử vong, cùng nhau tử vong còn có hai cái đế cấp 2 thập phẩm cùng 5 cái đế cấp 19 phẩm cao thủ. Đều là Vương Gia sao? Hạ Thiên hỏi. Đều là Vương Gia, Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Vậy lần này Vương Gia tổn thất không nhỏ a? Hạ Thiên cảm khái nói. Xác thực tổn thất không nhỏ, nếu như không phải có Vương Lâm ở đây, ta thậm chí cho rằng Vương gia đã muốn bị lúc trước 10 đá ra, bất quá lão gia hỏa còn nói, chuyện của nơi này tựa hồ không có đơn giản như vậy, còn giống như có một ít bí mật, vì lẽ đó bọn hắn còn muốn đi điều tra một chút. Thiên Hậu Dạ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy chúng ta trước hết đi qua đi, để bọn hắn tiếp tục điều tra. Dù sao bọn hắn những người này cùng Hạ Thiên cùng đi cũng đã đủ rồi, đi bao nhiêu người, khác biệt cũng không phải quá lớn. Chúng ta gần nhất ở đây, nghe nói một ít chuyện. Thiên Hậu Dạ nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất thiên trận đại lục giống như xuất hiện một đám không hiểu thấu gia hỏa, bọn gia hỏa này cùng bình thường thiên trận đại lục nhân cách không vào, không quản là mặc, vẫn là phong cách hành sự đều không giống, mà lại bọn hắn thực lực đều không kém. Thiên Hậu Dạ thế nhưng là không ít nghe ngóng tin tức, hắn tại trong những người này, chính là một cái tương đối toàn diện người. Bởi vì hắn làm qua thế gia gia chủ. Sẽ không cũng là khác đại lục người? A Vạn Binh kinh ngạc nói. Hẳn không phải là khác đại lục người, cũng không có dễ dàng như vậy liền đến, bất quá những người này rất có thể là trước đó một mực ẩn cư một ít thế lực, bọn hắn trước đó đều cũng không có đi ra, gần nhất thiên trận đại lục ra nhiều chuyện như vậy, bọn hắn mới cố ý chạy đến. Hạ Thiên vẫn cho rằng thiên trận đại lục như thế lớn, ẩn tàng người cùng thế lực khẳng định không ít. Bình thường những người kia chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra. Nhưng vừa đến loạn thế thời điểm, liền khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi ra. Loạn thế xuất anh hào. Có khả năng, theo ta được biết, ẩn thế cao thủ kỳ thật số lượng không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó vẫn luôn không có cơ hội, dù sao Bách Gia quá mức cường thế, nhưng bây giờ, Bách Gia mình nội bộ tất cả đều là mâu thuẫn, bọn hắn tự nhiên cũng liền tất cả đều thừa cơ đi ra. Có là kẻ dã tâm, có là vì bảo vật cùng chỗ tốt, cũng có người giống như chúng ta, là vì đột phá. Thiên Hậu Giả tự nhiên minh bạch, cái này thiên trận đại lục bên trên, đã nhiều năm như vậy, cao thủ khẳng định không ít. Mặc dù cao thủ chỉnh thể số lượng không có khả năng quá nhiều, nhưng trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, vô số thiên tài đều sớm đã trưởng thành đi ra, mặc dù đại bộ phận thiên tài đã vẫn lạc, nhưng vẫn là sẽ có một số thiên tài ngay tại trưởng thành. Bất kể hắn là cái gì cao thủ, cái gì thế lực, đừng tới trêu chọc ta cùng bằng hữu của ta là được rồi, nếu không tất cả đều diệt đi. Hạ Thiên đã sớm nhìn thấu thế giới này. Trên thế giới này, không phải nói ngươi nhường nhịn liền có thể, ngươi nhường nhịn, người khác liền sẽ cho rằng ngươi dễ khi dễ. Cuối cùng vẫn khi dễ ngươi, thậm chí muốn giết ngươi. Có thể ngươi cường thế, người khác cũng tất cả đều để cho ngươi. Tiểu tử ngươi, vẫn là sống thật khỏe đi, nếu quả như thật có chuyện gì, chúng ta bên trên liền tốt, nếu như chúng ta chết trận, huynh đệ của chúng ta còn có hy vọng, nếu như ngươi chết, chúng ta tất cả huynh đệ tất cả cũng không có hy vọng. Thiên Hậu Dạ nói. Đúng, tiểu tử, chúng ta đều đã nghiên cứu qua, không quản gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định bảo trụ ngươi, chỉ cần bảo trụ ngươi, chúng ta liền còn có hy vọng, nếu như ngươi chết, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Quang Minh phi thường nghiêm chỉnh nói. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, nhưng hắn nghĩ cũng vô cùng đơn giản, hắn nghĩ chính là chỉ cần mình còn có một hơi tại, liền không thể khiến cái này tín nhiệm mình người xảy ra chuyện. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp, bảo vệ hắn nhóm. Chúng ta còn bao lâu có thể tới vô tận lỗ đen? Hạ Thiên hỏi. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, còn cần có tầm một tháng thời gian. Thiên Hậu Dạ nói. Khó trách lão đầu tử nói xa, cái này thật đúng là xa a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, trước đó mặc dù cũng đang đuổi đường, bất quá nơi bình thường chỉ cần đi đường một đoạn thời gian liền đến, nhưng lần này, bọn hắn muốn đi đường thật sự chính là xa. Không có cách nào, thiên trận đại lục bên trên ẩn tàng trận pháp gần nhất cũng bị phá hư không sai biệt lắm, mới trận pháp còn không người có thể kiến tạo thành công, nếu không trực tiếp đi truyền tống trận, bằng vào chúng ta tốc độ đến nói, cũng nhanh nhiều hơn. Thiên hậu dạ nói, phía trước có tòa thành thị, đi nghỉ ngơi một cái đi, vừa vặn ngươi cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Quang Minh nhìn thoáng qua thiên hậu dạ. Tốt, sau đó Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều vào thành, lần trước mặc dù Hạ Thiên cũng mua một số rượu, bất quá bởi vì tử quán lão bản bị giết, sau đó cuối cùng tử quán lão bản cũng không có mua được bao nhiêu liền chết, hắn hiện tại rượu trong tay, số lượng cũng không phải rất nhiều. Mặc dù ta hiện tại rượu không phải rất nhiều, bất quá cái này rượu thật rất quen thuộc, giống như ở nơi nào uống qua đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn đi hướng một nhà tử quán. Nhà này tử quán hiển nhiên là muốn so trước đó cái thành phố kia tử quán tốt hơn nhiều, khách bên trong cũng không ít, nhân viên phục vụ cũng có rất nhiều, mà lại Hạ Thiên còn chứng kiến, trong tử quán lính đánh thuê số lượng cũng không ít. Hiển nhiên là tử quán lão bản mời về bảo tiêu. Mỗi loại rượu tất cả lên một số, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, nếu như mỗi loại rượu đều lên, muốn 1000 thánh ngọc. Nhân viên phục vụ nói. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cần trước giao tiền, nhân viên phục vụ nói lần nữa. Hạ Thiên đem tiền giao cho đối phương, hắn cũng minh bạch, hiện tại là đặc thù thời kỳ, khẳng định là muốn trước giao tiền, người ta trong lòng mới có bảo hộ, nếu không có người uống rượu về sau liền không nhận chứng, vậy ai cũng không có chiêu. Rất nhanh, Hạ Thiên rượu liền lên tới, ngay tại Hạ Thiên mấy người bọn hắn muốn đi lấy rượu thời điểm. Siêu, một thân ảnh nhanh chóng theo bên cạnh bọn họ hiện lên. Sau đó cái kia mấy bầu rượu cứ như vậy tất cả đều bị người cướp đi. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hắn nơi này hiện tại ngồi 5 cái bách tinh tội giả. Kết quả lại có thể có người ngay trước 5 cái bách tinh tội giả mặt đoạt rượu, chủ yếu nhất vẫn là hắn thành công. Hết chương 7468. Chương 7469 cùng ta lăn lộn. Người đang ép FTO. Hạ Thiên kém chút nhịn không được bật cười, bọn hắn những người này, bình thường từng cái đều là ngạo khí 10 phần người, đối với mình thực lực cũng là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ, thế mà bị người đánh cắp. Bị người đoạt. Mà lại là như thế quang minh chính đại cướp. Bạch. Hỏa ma thân thể ngay lập tức động, hắn trực tiếp ngăn ở cửa ra vào chỗ, làm cho đối phương không có lao ra khả năng. Hỏa diễm. Cường đại hỏa diễm trực tiếp đem cửa ra vào phong kín. Bất quá đối phương vẫn là hướng về phía cửa sổ chạy tới. Hết thảy 2 cái cửa sổ. Quang Minh thân thể khẽ động, ngăn ở một cái cửa sổ vị trí, Vạn Binh thân thể cũng là khẽ động, xuất hiện tại một cái khác cửa sổ vị trí phía trên, cứ như vậy, bọn hắn đem tất cả cửa ra vào tất cả đều phong bế. 3. Ngô Dụng hai chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó lục giác tinh mang trận trực tiếp đem toàn bộ tử quán tất cả đều bao trùm. Như vậy, nam tử này liền triệt để chạy không ra được. Mà Đao Thánh thân thể khẽ động, cũng là vọt thẳng ra ngoài. Đao Thánh. Danh xưng đã từng kém chút trở thành thiên trận đại lục thứ nhất cao thủ dùng đao người, lúc này, hắn thế mà ra đao. Ta dựa vào, các ngươi đùa thật, Hạ Thiên nhìn thấy mấy người biểu hiện, cũng là sững sờ. Mặc dù rượu của bọn hắn bị người đoạt, rất mất mặt, thế nhưng không cần chơi như thế lớn đi. 5 cái bách tinh tội giả. Tất cả đều xuất thủ. Đối phó một cái giật đồ tiểu tặc. Bạch. Tại Đao Thánh xuất đao một khắc này, cái kia tiểu tặc thân thể vừa trốn, sau đó trực tiếp chạy đến Hạ Thiên bên này, đem rượu đặt ở trên mặt bàn đầu hàng. Lúc này, Đao Thánh lưỡi đao cách hắn cổ chỉ có không đến 1 cm ngừng lại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía rượu trên bàn, lúc này cái này mấy bầu rượu vô cùng ổn. Cũng không có bởi vì cái kia tiểu tặc vừa đi vừa về chạy mà bay ra ngoài một giọt. Đạp. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng đều về tới chỗ ngồi của mình. Bọn hắn thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Sau đó Đao Thánh đem trong tay mình đao để xuống. Không tệ lắm, tên gọi là gì, Hạ Thiên hỏi. Nha. Cùng ta lăn lộn đi, Hạ Thiên nói. Dựa vào cái gì nha, trực tiếp hỏi. Chỉ bằng ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Nha lập tức xứng sờ, ngươi là Hạ Gia Quân quân đoàn trưởng Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham kiến đoàn trưởng, ta nằm mộng cũng nhớ gia nhập Hạ Gia Quân. Nha trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, Hạ gia quân không cần quỳ Hạ Thiên kéo nha. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Hạ gia quân. Hạ Thiên. Cái tên này bọn hắn đều là nghe qua a, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, người này thế mà chính là Hạ Thiên. Đương nhiên, rất nhanh liền có người cho rằng, đây nhất định là trang, giả, là đang diễn trò. Hạ Thiên nhân vật như vậy còn có thể xuất hiện ở đây. Đây chẳng phải là nói, bên cạnh mấy người này đều là bách tinh tội giả rồi. Loại chuyện này bọn hắn khẳng định là không tin. Bọn hắn cho rằng, đây nhất định là mấy người này đang diễn trò, để trong này người tin tưởng bọn họ, sau đó lừa gạt tiền thủ đoạn. Thân pháp của ngươi là học của ai? Hạ Thiên ra hiệu nha ngồi xuống. Cùng ta ra lão đầu lĩnh a, nha nói. Ồ, lão đầu tử nhà ngươi tên gọi là gì? Vạn binh chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa rồi nha bản sự bọn hắn cũng là nhìn thấy, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, giáo sư nha bản lãnh người, khẳng định cũng là một vị khó lường tồn tại a. Đồng dạng nổi danh người. Bọn hắn lẫn nhau vẫn là nhận biết. Già nha nha chậm rãi nói. Ngạch. Nghe được cái tên này thời điểm, đám người một mặt hắc tuyến, bọn hắn nhìn ra được, nha cũng không phải là đang nói láo, nói cách khác, ngay cả nha chính mình cũng không biết nhà mình lão gia tử chân chính danh tự a. Tốt ha, Hạ Thiên tay phải khẽ động, bầu rượu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem rượu ấm đặt ở nha trước mặt ở ngay trước mặt ta, bằng nhanh nhất tốc độ trộm đi nó. Hạ Thiên lời vừa mới rơi xuống, trên tay hắn bầu rượu đã không có. Nhanh. Nhanh vô cùng. Xác định, hắn sử dụng cũng không phải là cái gì năng lực đặc thù, chỉ là đơn thuần nhanh. Hồng Phượng nói. Vừa rồi Hạ Thiên còn tại cùng Hồng Phượng nghiên cứu, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, có thể làm lấy nhiều cao thủ như vậy trước mặt, đem đồ vật trực tiếp trộm đi, nhưng là hiện tại, hiển nhiên hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải là sử dụng cái gì đế khí, hoặc là cái gì năng lực đặc thù, chính là đơn thuần nhanh. So Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả tốc độ nhanh hơn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc này Hạ Thiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, Hạ Thiên nói. Lão đại, vậy ta sau này sẽ là Hạ gia quân người a nha hỏi. Tạm thời chỉ là nhập môn, còn cần khảo hạch, Hạ Thiên nói. Khảo hạch cái gì nha hỏi. Khảo hạch ngươi có hay không là Hạ gia quân đánh đổi mạng sống giác ngộ. Hạ Thiên nói. Còn cần chết a, nha kinh ngạc nói. Đương nhiên, cùng chúng ta loại người này lăn lộn, sớm muộn đều có thể sẽ chết mất, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng không có, vậy ta khuyên ngươi vẫn là không cần gia nhập Hạ gia quân. Hạ Thiên nói. Cái kia không gia nhập Hạ gia quân có thể theo ngươi lăn lộn sao? Nha lần nữa hỏi. Cũng có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ta liền không gia nhập Hạ gia quân, trực tiếp theo ngươi lăn lộn đi. Nha hiển nhiên là thuộc về loại kia có chút người nhát gan, là loại kia sợ chết tồn tại, bất quá hắn cũng không có che giấu ý tứ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng coi là tương đối thích dạng này. Sợ chết chính là sợ chết, không có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ta lăn lộn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nha, chúng ta lần này cần đi địa phương vô cùng nguy hiểm, ngươi dám cùng ta đi sao? Dám, khẳng định dám, nhưng nếu có nguy hiểm, ta chạy trốn, tính không coi nghĩa khí ra gì sao? Nha lần nữa hỏi. Hắn vẫn tương đối đơn thuần. Không tính, đi cùng với ta làm nhiệm vụ, nếu có nguy hiểm, tùy thời đều có thể chạy trốn, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát, vậy liền không tính là không coi nghĩa khí ra gì. Hạ Thiên cũng cùng những cái kia bách tinh tội giả nói qua. Nếu có nguy hiểm, liền để bọn hắn tận chính mình lớn nhất bản sự chạy trốn. Điểm này là Hạ Thiên cho phép. Xung quanh cái khác mấy người cũng đều cho rằng cái này nha phi thường có ý tứ. Người bình thường, nghĩ như vậy muốn cùng Hạ Thiên lăn lộn, vậy coi như là chứ, cũng phải lắp không sợ chết, phi thường kiên cường cái chủng loại kia a. Thế nhưng là nha lại không có chút nào che lấp, chẳng những không đi chứ, hơn nữa còn đem mình tới thời điểm chạy trốn sự tình cũng đã nói đi ra. Dạng này tính cách, cũng thật để bọn hắn cảm giác vô cùng có ý tứ a. Náo nhiệt như vậy, Thiên Hậu giả từ bên ngoài đi vào, lúc trước hắn là đi làm tình báo, tất cả cũng không biết trong này phát sinh sự tình. Khi hắn nhìn thấy nha thời điểm, cũng là sững sờ, đây là ai a? Ta Tân Thu tiểu đệ, Hạ Thiên nói. Xem ra bản sự không tệ đi, Thiên Hậu giả nhìn thoáng qua nha, sau đó tay phải muốn đi bắt nha, trong tay cái kia bình không có uống rượu. Hết chương 7469. Chương 7470 có thể ăn quái thú. Người đang ép FPO. Hả? Vô hụt. Nhìn thấy mình bắt trống không thời điểm, Thiên Hậu Dạ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, mà lại hắn rất nhanh liền phát hiện chung quanh mấy người tất cả đều tại cười xấu xa, cái này khiến hắn lập tức cảm giác phi thường mất mặt a. Sau đó hắn lần nữa hướng về nha trong tay chộp tới. Nhưng vẫn như cũ là thất bại. Liên tục bắt 4-5 lần, hắn đều thất bại, chuyện gì xảy ra? Hắn hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, không rõ đây là tình huống như thế nào, vì cái gì mình mấy lần đều thất thủ. Bản sự không tệ a, Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Thiên Hậu Dạ một mặt hắc tuyến, quả thật không tệ, bất quá tiểu tử này cảnh giới thấp như vậy, tốc độ làm sao nhanh như vậy. Đây chính là hắn bản sự. Hạ Thiên đối phía trước phất phất tay, lão bản, người nơi này còn có bao nhiêu rượu, ta tất cả đều bao hết. Đại nhân, trước trả tiền, lão bản vội vàng nói. Mặc dù người chung quanh tất cả đều nghe được những người này gọi hắn Hạ Thiên, nhưng tất cả mọi người cho rằng, khả năng này là đang cố ý thiết sáo, tỉ như hiện tại lão bản nếu quả như thật đem đối phương xem như là Hạ Thiên, kia lão bản khẳng định là sau lấy tiền, chỉ khi nào hắn sau thu tiền, vậy đối phương trực tiếp chạy, coi như hỏng. Vì lẽ đó, hiện tại lão bản tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao. Hắn vẫn là muốn trước lấy tiền. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật trang bị, bên trong có 100 vạn thánh ngọc, nhiều lui ít bổ. 100 vạn thánh ngọc. Nghe được cái số này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Có thể tùy tiện xuất ra 100 vạn thánh ngọc người, sẽ là người bình thường sao? Bất quá bọn hắn vẫn là nhìn về phía lão bản, bởi vì hiện tại lão bản còn không có đi xác nhận, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết là thật là giả. Rất nhanh. Lão bản thấy được bên trong thánh ngọc, sau đó vội vàng gật đầu, đại nhân, ta cái này đi làm. Lúc này lão bản minh bạch. Coi như người trước mặt này không phải thật sự Hạ Thiên, cái kia cũng nhất định là đại nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lãnh đạm. Thế nào, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hậu Dạ. Loạn a, gần nhất bên ngoài rất loạn, nghĩa quân giống như cho tàn lại cháy, bất quá bọn hắn không còn đối thế gia xuất thủ, mà là đối những người bình thường kia xuất thủ. Thậm chí còn có một ít thế gia đội ngũ chuyên môn trang phục thành sơn tặc, khắp nơi cướp bóc. Thiên Hậu Dạ nói. Nghĩa quân vẫn luôn là như thế, lòng lang dạ thú, đánh lấy là thiên trận đại lục suy nghĩ danh hiệu, khắp nơi cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Hạ Thiên không thích nhất nghĩa quân địa phương cũng là nơi này. Mà lại bọn hắn trước đó còn lừa đại tướng quân. Hạ Thiên cùng nghĩa quân đã là không chỉ một lần giao thủ qua. Hắn cùng nghĩa quân quan hệ trong đó. Đó chính là thủy hỏa bất dung, trước đó nghĩa quân đã phái người liên hệ Hạ Thiên, hy vọng có thể cùng Hạ Thiên hòa giải, có thể Hạ Thiên cho đối phương trả lời chính là cút. Phi thường dứt khoát. Bọn hắn người nuôi nhiều lắm, mà lại đều dựa vào lợi ích đang hấp dẫn những người kia, nếu như không có tiền, vậy liền không có người làm việc, cho nên mới sẽ không biến thành như bây giờ. Thiên Hậu Dạ phân tích nói. Ân, Bách Gia đâu, hiện tại Bách Gia bên kia có động tĩnh gì, Hạ Thiên hỏi. Đại sư Vương Lâm đã trở lại vương gia tân gia chủ đến cửa thành nghênh tiếp, làm động tĩnh rất lớn, mà cái khác Bách gia, gần nhất giống như đều rất điệu thấp, không quản trước đó đang làm cái gì, hiện tại tất cả đều co vào binh lực, căn bản cũng không ra khỏi thành, cũng không đi quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, tạm thời, bọn hắn giống như đều đang cầu tự vệ. Thiên Hậu Dạ nói, vương gia tân gia chủ không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Lão gia hỏa bọn hắn cũng là bởi vì vương gia gia chủ không đơn giản, còn có vương gia chuyện gần nhất không ít, cho nên mới sẽ đi tiếp tục điều tra, bất quá bây giờ những cái kia Bách gia mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng lại có tin tức nói, bọn hắn đang nổi lên cái gì càng lớn kế hoạch lần này chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thiên trận đại lục đều tới một lần động đất. Thiên Hậu Dạ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Bách gia nếu là thiên trận đại lục bên trên hiện tại mạnh nhất thế lực, cái kia không quản chuyện gì phát sinh. Bọn hắn đều là mạnh nhất, bọn hắn nhất định sẽ không cam lòng địa vị của mình bị thay thế, vì lẽ đó, bọn hắn rất nhanh cũng nhất định sẽ làm ra một số đặc thù sự tình tới. Đúng rồi, gần nhất nghe nói phụ cận xuất hiện một đầu mãnh thú, phi thường cường đại mãnh thú, ăn người cái chủng loại kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị ăn sạch. Thiên Hậu Giả không đơn thuần là nghe ngóng cục thế bên ngoài, cũng nghe ngóng phụ cận một số tin tức. không ai xử lý sao? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại là loạn thế, nguyên bản không có người sẽ đi xen vào việc của người khác, mà lại có người nói, nơi đó đã chết không ít người, vì lẽ đó cơ hồ không người nào dám tới gần nơi đó. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Ta biết đầu quái thú kia, Nha đột nhiên mở miệng nói ra. Ô Hạ Thiên nhìn về phía Nha. Ta gặp qua nó, lúc ấy ta kém chút chết trong miệng của hắn, phi thường hung mãnh, tốc độ cũng rất nhanh, mà lại hàm răng của hắn có thể chảy ra làn da, thân thể tùy tiện mấy cái bộ vị, liền có thể hình thành há miệng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có chủ kiến, liền sẽ trực tiếp bị nó ăn hết. Nha nói. Ngay cả bản lãnh của ngươi, đều kém chút chúng chiêu sao? Hạ Thiên đối Nha ở phương diện này bản sự vẫn tương đối xem trọng. Ân, lúc ấy cùng đi có mấy trăm người, chỉ có một mình ta còn sống. Nha nói. Một đầu quái thú, kết quả xử lý nhiều người như vậy, ngay cả ngươi cũng thiếu chút chết mất. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, đột nhiên phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chỉ là bình thường cường đại một điểm yêu thú, vậy hắn đi qua nhắc nhở một chút, đối phương hẳn là cũng liền biết khó mà lui, có thể hắn nghe được hiện tại, liền đã minh bạch, đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đại nhân, ngài rượu, lão bản tự mình đem rượu đưa tới. Hạ Thiên chữ vật trang bị ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó chậm rãi đứng dậy đi thôi, đi qua nhìn một chút đầu quái thú kia. Ân. Đám người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi hỏi nhiều như vậy, hiện tại khẳng định là đối đầu quái thú kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Dạng này đặc thù quái thú, bọn hắn trước đó giống như đều chưa nghe nói qua. Đặc biệt là nha hình cho những cái kia, bọn hắn càng là chưa từng gặp qua. Sau đó, bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, cứ như vậy rời đi. Lão bản nhìn xem cái đội ngũ này người, sau đó cũng là phái người hỏi thăm một chút, kết quả phát hiện, vừa rồi ngồi ở chỗ đó nam tử, thật cùng trước đó lưu truyền ở bên ngoài Hạ Thiên hình ảnh, giống nhau như đúc. Nguyên lai, hắn thật là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên bọn người, đã hướng cái kia quái thú vị trí vào tới. Nha, dẫn đường, Hạ Thiên nói. Bọn hắn lúc này chạy thời điểm phát hiện, xung quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật, không đơn thuần là người, liền động vật cùng yêu thú, cũng một cái cũng không thấy, giống như là hoàn toàn bị tiêu diệt đồng dạng. Có thể ăn như vậy, nếu để cho hắn như thế ăn hết, thiên trận đại lục người đều sẽ bị nó ăn sạch. Hết chương 7470. Chương 7471 chân chính lỗ đen. Người đăng FPO. Gần nhất thiên trận đại lục bên trên thật phát sinh rất nhiều chuyện quái dị a, trước đó là cõng quan tài người, hiện tại lại là ăn người quái thú, sau đó còn có thiên đan đại lục người tới. Đi qua nhìn một chút liền biết, Thiên Hậu Giả tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Cứ như vậy, tại nha dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng, chỉ bất quá bây giờ nơi này nhìn qua một mảnh hỗn độn. Lần trước hắn chính là ở phía trước xuất hiện. Nha ánh mắt nhìn về phía trước. Yên tĩnh. Hiện tại bọn hắn phía trước nơi này, an tĩnh đáng sợ. Chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây thanh âm. Thật là một điểm sinh cơ đều không có a, nơi này tất cả vật sống đều không tồn tại, mà lại ta cũng không cảm ứng được đầu quái thú kia tồn tại. Thiên Hậu Giả cảm khái nói, hắn nhưng là sử dụng thời tiết lực lượng người, ở loại địa phương này, cảm giác của hắn năng lực cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cái gì đều cảm giác không đến. Liền phảng phất đối phương là một điểm sinh cơ đều không có đồng dạng. Ngô Dụng chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó một đạo lục giác tinh mang trận xuất hiện ở xung quanh hắn, trực tiếp nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. 10 phút về sau, lục giác tinh mang trận về tới dưới chân của hắn. Tìm được, Ngô Dụng thản nhiên nói. Vị trí nào? Thiên Hậu Giả hỏi. Bên trái đằng trước, 300 cây số tả hữu, Ngô Dụng nói. Ta vừa rồi dò xét qua nơi đó, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thiên Hậu Giả chau mày. Hắn đối với mình điều tra năng lực vẫn là vô cùng tự tin, đặc biệt là đối với sinh mạng lực lượng cảm giác biết. Ở phương diện này, hắn tuyệt đối là người trong nghề, nhưng là bây giờ, hắn thế mà cảm giác không đến đối phương sinh mệnh dấu hiệu. Loại chuyện này, thật là không biết nên hình dung như thế nào a. Nhất định có vấn đề, thời tiết đối với sinh mạng cảm giác, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, nhưng bây giờ, thời tiết thế mà cảm giác không đến đối phương sinh mệnh, vậy liền chứng minh, vấn đề không nhỏ. Vạn Binh nhắc nhở. Ân, mọi người một hồi cẩn thận một chút, Ngô Dụng nhắc nhở. Hạ Thiên tay tại trên mặt đất sờ lên, cũng không nói lời nào. Hiện tại sự tình, tuyệt đối có vấn đề. Siêu. Đám người trực tiếp vào bên trong tiến đến. Nha lá gan tương đối nhỏ, vì lẽ đó đi theo đội ngũ sau cùng mặt, Hạ Thiên tại đội ngũ ở giữa, cái khác mấy người tại đội ngũ xung quanh. Bọn hắn nhớ kỹ Hạ Thiên. Hiện tại thiên trận đại lục cùng dĩ vãng khác biệt. Vì lẽ đó không quản ở đâu, đều không cần khinh thường, cho là mình là mạnh nhất, dạng này là thật có thể sẽ tại lật thuyền trong mương. Bọn hắn cùng với Hạ Thiên khoảng thời gian này, cũng thấy được rất nhiều chuyện. Ngay cả độ kiếp thành công cao thủ đều gặp. Vậy nếu như bọn hắn còn cho là mình chính là thế giới này cao thủ đứng đầu nhất, mình sẽ không đụng phải mạnh hơn cao thủ, ôm lấy loại này may mắn tâm lý, cuối cùng nói không chừng liền sẽ tử vong. Cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh liền đi tới đầu quái thú kia phía trước. Chính là nó, Nha tiến lên nói. Nhìn qua không phải rất lớn, Hạ Thiên nhìn một chút, đại khái dài 5 mét tả hữu. Cái này đầu, bình thường tại yêu thú bên trong, xem như tương đối thấp cấp tồn tại, bất quá, Hạ Thiên có thể cũng không tính đem hắn xem như là bình thường tiểu yêu thú mà đối đãi, hắn cho rằng, đầu này yêu thú, tuyệt đối không đơn giản. Hắn thời điểm chiến đấu, cái gì đều có thể ăn, há miệng, toàn bộ thân thể đều là miệng. Nha nhắc nhở, bất quá hắn không miêu tả cũng không phải là rất rõ ràng. Hạ Thiên hai mắt quan sát một chút trước mặt đầu quái thú này. Bên trong thân thể của hắn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thiên hậu dạ nói. Đây cũng là hắn vì cái gì điều tra không đến đầu quái thú này nguyên nhân. Ân. Trong cơ thể của hắn không có máu tươi, chỉ có thịt. Hạ Thiên nói. Để ta đi, đem hắn bắt trở lại, chậm rãi nghiên cứu. Ngô Dụng sau khi nói xong, thân thể nhanh chóng xông về trước đi qua. Đầu quái thú kia, phảng phất cũng cảm ứng được Ngô Dụng đi qua mục đích, lúc này nó cũng là hung hăng đụng vào Ngô Dụng trên thân, tại nó đụng vào Ngô Dụng trên người thời điểm, thân thể của nó phía trên đột nhiên mọc ra răng nanh. Những này răng nanh vô cùng sắc bén. 3. Mắt thấy cái nanh của hắn liền muốn đem Ngô Dụng đâm thủng qua thời điểm, một đạo sao sáu cánh mang trực tiếp chặn nó răng nanh, mà thân thể của nó cũng là một lần nữa phát sinh biến hóa, thân thể cực độ vặn vẹo, biến thành một cái cự đại miệng. Trực tiếp liền muốn đem Ngô Dụng nuốt vào. Thế nhưng là lục giác tinh mang trận cũng là đang không ngừng biến lớn, trực tiếp đem hắn toàn bộ miệng chống tại nơi đó. Phốc! Thân thể của nó cứ như vậy bị lục giác tinh mang trận dừng lại tại đó. Mặc dù thân thể của nó còn muốn phát sinh biến hóa, bất quá đã triệt để không động được. Biến hóa của nó rất nhiều, thủ đoạn công kích cũng rất nhiều, nếu như không chú ý, liền sẽ bị nó đa trọng biến hóa trực tiếp đánh trúng. Một khi đánh trúng, thân thể sẽ nháy mắt tê liệt, sau đó bị nó ăn hết. Ngô Dụng cùng đầu này quái tay một chút, vì lẽ đó hắn vẫn là biết đầu quái thú này một số thủ đoạn. Nó có rất mạnh vị toan, như vậy, bị nó ăn hết người, rất nhanh liền sẽ bị hòa tan mất. Hơn nữa còn là tại bị tê liệt bên trong hòa tan mất. Hạ Thiên kiểm tra một chút đầu quái thú này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái thú. Loại vật này, chúng ta chưa từng thấy. Thiên hậu dạ lắc đầu, bọn hắn những người này cũng đều là kiến thức rộng rãi người, nhưng bọn hắn những người này cũng tất cả cũng không có gặp qua loại này yêu thú. Tìm xem nhìn, phụ cận có hay không sào huyệt của nó. Hạ Thiên lúc này ánh mắt cũng tại đầu quái thú này trên thân không ngừng quan sát đến. Loại này quái thú, thấy thế nào, làm sao cùng thiên trận đại lục không có quan hệ a? Nó không có sinh mệnh lực, không có máu tươi, không có khí quan, ngay cả đan điền đều không có, công kích thời điểm, cũng chỉ là sẽ dùng vụng về nhục thể công kích, thủ đoạn mặc dù biến hóa nhiều, nhưng cơ hồ cuối cùng chính là một loại công kích, đó chính là ăn hết đối phương. Nếu như không phải hàm răng của hắn cùng tê liệt công năng, Hạ Thiên thậm chí cho rằng, nó gần như không thể giết chết bất luận kẻ nào. Phốc. Tay phải của hắn khẽ động, trực tiếp đem đầu quái thú này thân thể đem cắt ra. Ô! Quái thú trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có dừng tay. Dạng này một cái gì đều ăn quái vật, Hạ Thiên theo ban đầu liền định vì dân trừ hại, hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại dạng này quái vật trên thế giới này, nếu không, vậy cái này đầu quái vật nói không chừng sẽ ăn hết bao nhiêu người. Cứ như vậy. Hắn từng đao cắt tại cái quái vật này trên thân, hiển nhiên là muốn phải hiểu rõ cái quái vật này đến cùng là thế nào hình thành. Từng chút giải đào. Hắn muốn đem đồ vật cho nghiên cứu ra được, thế nhưng là thẳng đến hắn đem cái kia quái thú thân thể triệt để mở ra về sau, hắn vẫn không thể nào phát hiện cái gì đặc thù sự tình. Tiểu tử, mau tới đây, bên này có biến thiên hậu giả bên kia hô. Sau đó Hạ Thiên mấy người bọn hắn tất cả đều chạy tới, làm bọn hắn đi qua thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái lỗ đen, một cái ngay tại xoay tròn lỗ đen, một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, liền xem như Hạ Thiên hai mắt, cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Hết chương 7471. Chương 7472 phong ấn. Người đang ép tuy ô. Nhìn không thấu a, Hồng Phượng kinh ngạc nói, từ khi Hạ Thiên cùng hắn cùng hưởng tầm mắt đến nay, hắn cũng là có thể xem thấu hết thảy, không quản là cái gì, hắn đều có thể xem thấu. Thế nhưng là lần này lỗ đen, hắn bất kể thế nào nhìn, bên trong đều là một mảnh đen như mực. Cái gì đều không nhìn thấy. Trước kia xuất hiện qua loại tình huống này sao? Hồng Phượng hỏi. Đi ra, bất quá đều là tại cặp mắt của ta đẳng cấp còn không phải rất cao tình huống dưới mới đi ra, từ khi cặp mắt của ta không ngừng thăng cấp đến nay, đây là lần thứ nhất. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Chính là có ngay cả hắn đều nhìn không thấu đồ vật. Phải biết, liền những cái kia huyễn thuật hắn cũng là đều có thể xem thấu, lại càng không cần phải nói là một cái hắc ám địa phương. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên chính là nhìn không thấu. Ta ở bên trong hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Thiên hậu dạ cho mày, chuyện bây giờ trở nên càng ngày càng cổ quái, liền hắn cũng chưa từng thấy trường hợp như vậy. Thậm chí hắn cho rằng, liền xem như thiên trận ở đây, chỉ sợ cũng nhìn không rõ nơi này đến cùng là tình huống như thế nào a. Hiện tại nơi này, cái lỗ đen này, vô cùng thần bí. 3. Ngô Dụng một đạo công kích đánh tới bên trong đi, thế nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, một điểm phản ứng đều không có. Đạp. Hạ Thiên đi ra phía trước, sau đó tay phải trực tiếp vươn vào đến bên trong. Cẩn thận a, mấy người khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên. Ta không sao, nếu có nguy hiểm, trực tiếp chặt đứt cánh tay của ta. Hạ Thiên tứ chi khôi phục thế nhưng là còn mạnh hơn người khác rất nhiều, vì lẽ đó liền xem như cánh tay trực tiếp bị chém đứt, cũng sẽ không có sự tình gì. Lúc này, hắn cứ như vậy đem cánh tay của mình trực tiếp rời khỏi trong lỗ đen. Phốc! Tất cả mọi người đều trông thấy, màu đen lực lượng thuận Hạ Thiên cánh tay trực tiếp leo lên. Đao Thánh không nói nhảm, trực tiếp đem Hạ Thiên một cánh tay trực tiếp chặt đứt. Nhanh vô cùng. Máu tươi. Máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Không được, hắc khí xông vào trong cơ thể của hắn. Thiên hậu giả vội vàng chạy đi lên, muốn dùng mình lực lượng đi trợ giúp Hạ Thiên chống cự hắc khí. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau, không nên tới gần ta, cái này lực lượng có thể lan tràn, nếu như các ngươi đụng phải ta, cái này lực lượng cũng sẽ lan tràn đến các ngươi trên người. Ngươi làm sao bây giờ a? Vạn Binh vội vàng nhận. Ta không sao, ta có bao nhiêu mạng lớn, các ngươi cũng không phải không biết. Hạ Thiên cắn răng. Phong tỏa nơi này, mấy người các ngươi, đi xung quanh tìm xem nhìn xem xung quanh có cái gì địa phương đặc thù, nếu có, không nên khinh cử vọng động, cùng một chỗ xem xét. Thiên hậu giả cũng là vội vàng nói. Hắn hiện tại lo lắng chính là, nơi này còn sẽ có cái gì tình huống đặc thù. Mà lại hiện tại Hạ Thiên chúng chiêu, bọn hắn cũng là hy vọng, ở đây trợ giúp Hạ Thiên đồ vật. Hô! Hạ Thiên lúc này bật hơi thời điểm, đều là hắc khí quấn quanh. Nhanh thử một chút vòng xoáy đan điền có tác dụng hay không? Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên trong thân thể, tất cả đều là màu đen khí tức, loại này màu đen khí tức tản bộ tốc độ thật nhanh, mà lại phảng phất là muốn đem Hạ Thiên khí huyết tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Vòng xoáy đan điền. 3. Lúc này vòng xoáy đan điền cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phốc. Màu đen khí tức tất cả đều bị cuốn vào đến vòng xoáy trong đan điền, dần dần, Hạ Thiên trên người màu đen khí tức tất cả đều biến mất. Thiên hậu dạ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là hai mắt tỏa sáng, ngươi không sao. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cánh tay của hắn duỗi ra, gãy mất cánh tay một lần nữa dài đi ra. Không có việc gì liền tốt, Thiên hậu giả cũng là thở dài một hơi, nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi dáng vẻ, hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu, thậm chí hắn mới vừa rồi còn đang hối hận, nếu như đổi lại là mình đi đưa tay liền tốt. Hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên xảy ra chuyện. Hạ Thiên thật là giúp bọn hắn rất nhiều, mà lại Hạ Thiên cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy bọn hắn tất cả hy vọng cũng liền tất cả đều không có. Ta không sao, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái lỗ đen này. Rất nhanh. Những cái kia ra ngoài kiểm tra người cũng tất cả đều trở về, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm, tất cả đều là thở dài một hơi. Nơi này rất cổ quái a, bên trong lực lượng ăn mòn tính vô cùng mạnh, nếu như ta không có đoán sai, đầu quái thú kia hẳn là từ bên trong chạy ra ngoài, cái lỗ đen này quá nguy hiểm, nếu như bên trong quái thú không ngừng chạy đến, cái kia thiên trận đại lục đều sẽ bị loại này quái thú xâm chiếm a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt lỗ đen, gần nhất thiên trận đại lục bên trên quái sự nhiều lắm. Làm sao bây giờ, Thiên Hậu Dạ hỏi. Tạm thời phong ấn nơi này đi, Hạ Thiên hiện tại cũng không có cái gì dạng biện pháp tốt. Nếu như phong ấn không ngừng đâu, Thiên Hậu Dạ hỏi. Phong ấn khẳng định cũng đều là tạm thời gian dài là khẳng định phong ấn không ngừng, ở đây thiết trí một số nhắc nhở thủ đoạn đi, như vậy, nếu như bên trong có quái thú đi ra, chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết. Hạ Thiên nói. Hiện tại trong này, không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là bọn hắn minh bạch nếu như bên trong thật sự có như thế số lớn quái thú đi ra, vậy đối phụ cận người mà nói, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Cũng tốt trực tiếp cùng người cũng tất cả đều là an bài. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Hạ Thiên cùng đám người rời đi, ta nhìn, mọi người vẫn là nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực đi, thiên trận đại lục liền muốn không bình yên. Hạ Thiên luôn cảm giác, một trận lớn tai nạn liền muốn tiến đến. Bất quá bây giờ hắn còn nói không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Xác thực a, dọc theo con đường này đến, chúng ta thấy được quá nhiều bình thường không thấy được sự tình. Vạn Binh cảm khái nói. Ân, đám người lúc này cũng tất cả đều trầm mặc. Vô tận lỗ đen, ta hiện tại là thật rất hiếu kỳ ở trong đó có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Hạ Thiên mang theo đám người nhanh chóng xông về phía trước, bọn hắn mỗi một lần tiến lên đều có thể là về không được đường. Bất quá bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu quả như thật không về được, vậy liền chết trận. Cái này cũng so với bọn hắn trước đó chờ chết muốn quang vinh rất nhiều. Thiên trận đại lục phương Nam. Nơi này là vô tận dãy núi, mà lại gió mạnh cũng là vô cùng nghiêm trọng, căn bản cũng không thích hợp người bình thường ở lại. Vì lẽ đó kể bên này, nhân loại thành trì cùng thế lực cũng liền vô cùng ít ỏi. Qua thành phố này, chính là núi hoang khu, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, thành phố này là núi hoang khu trước đó sau cùng một tòa thành thị. Thiên Hậu Dạ dọc theo con đường này, cũng là dựa theo chỉ định lộ tuyến đến hành tẩu. Bọn hắn sau khi vào thành, cũng đều là bắt đầu mua một số phổ thông nhu yếu phẩm. Thành phố này thật là lạ a, Hạ Thiên nhướng mày, có thể là địa vực khác biệt, hắn cảm giác. Nơi này mỗi người đều phi thường cổ quái, bọn hắn đều không giống như là một người bình thường. Mà lại từng cái mặc phương diện, cũng đều là vô cùng kỳ lạ. Bên trong dãy núi là ma giáo tung hoành địa phương, vì lẽ đó kể bên này, người của ma giáo viên cũng là không ít. Thiên Hậu Dạ nhắc nhở. Hết chương 7472. Chương 7473 ma giáo. Người đăng FTO. Nói nhỏ chút. Dễ dàng bị để mắt tới, Ngô Dụng nhắc nhở. Ân. Nửa giờ sau, đám người tập hợp. Nơi này tình báo đều có vấn đề, không thể dùng. Thiên Hậu Dạ nói. Ân. Hạ Thiên vừa rồi cũng hỏi thăm một chút, nếu như hắn không có lầm, nơi này 80% trở lên người, đều có thể cùng ma giáo có quan hệ, vì lẽ đó nơi này hết thảy tình báo, đều cơ hồ là cho người tẩy não, không cách nào sử dụng. Được rồi. Cứ như vậy đi, chúng ta tiến dãy núi, tận lực không cần cùng bọn hắn phát sinh ma sát, nếu như phát sinh, tốc chiến tốc thắng. Hạ Thiên mặc dù không sợ ma giáo, nhưng hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Dù sao bọn hắn lần này cần đi địa phương, thế nhưng là vô tận lỗ đen. Tương truyền liền không có người có thể đi ra địa phương một trong. Lần này đi vào, sợ ác mộng chi địa càng thêm nguy hiểm, mà lại bên trong là không có bảo vật. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Chính là đem thiên trận đại lục bên trên, tất cả bí cảnh tất cả đều đi một lần, như vậy, liền xem như cuối cùng bảo vật gì đều không có phát hiện, nhưng mỗi người cơ hồ cũng đều là sẽ có một số trưởng thành, có trợ giúp những người này tu luyện. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn đi vô tận lỗ đen. Tại bọn hắn ra khỏi thành về sau, một đạo người bịt mặt ảnh từ phía sau đi ra đi thông chi thánh chủ, Hạ Gia Quân Hạ Thiên, mang theo 6 cái bách tinh tội giả, đến chúng ta nơi này. Vâng, một đạo khác bóng người trực tiếp biến mất. Thật có ý tứ, nhiều như vậy đại nhân vật đi thẳng tới chúng ta nơi này, thiên trận đại lục nhất phương Nam, nhất định có mục đích gì đi. Dãy núi. Làm Hạ Thiên đi vào dãy núi thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là dễ trêu. Cảm giác thứ hai chính là gió đánh vào trên mặt thời điểm, làn da đều rất đau. Mà lại nơi này trụi lủi, ngay cả cây cối đều không có. Nơi này thực vật thật là ít a. Hạ Thiên nhìn một vòng. Đương nhiên, nơi này chính là dãy núi, cơ hồ không nhìn thấy thực vật, khí hậu quá kém, bình thường thực vật căn bản là không cách nào sinh trưởng, bất quá nơi này có được nơi này đặc sắc, bên trong sẽ có một số thực vật, đều là chỉ có nơi này mới có thể sinh trưởng, bất quá cùng phía ngoài khác biệt, đều là lá cây phi thường nặng nề cùng rộng lượng. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Khí hậu xác thực chênh lệch, người bình thường nếu như ở đây sinh hoạt, không bao lâu liền sẽ chết a. Hạ Thiên bọn hắn đều là siêu cấp cao thủ cùng cao thủ hàng đầu, nhưng liền xem như bọn hắn đột nhiên lúc đến nơi này, thân thể cũng sẽ có điểm không thoải mái, bất quá thích ứng mấy ngày là khỏe. Lúc này mới vừa mới tiến đến mà thôi, vô tận lỗ đen còn rất xa đâu, chúng ta còn cần chừng 5 ngày lộ trình, dọc theo con đường này, sẽ có một số đặc thù yêu thú, những này yêu thú cùng chúng ta trước đó thấy qua không giống nhau lắm, nơi này yêu thú, mạnh nhất chính là nhục thể phòng ngự cùng công kích. Thủ đoạn khác cơ hồ không có cái gì, bất quá bọn hắn phòng ngự cùng công kích đều là phi thường cường hãn. Thiên Hậu Dạ nhắc nhở. Hạ Thiên cũng có thể đoán được. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, những cái kia yêu thú đã có thể còn sống, cái kia nhục thể khẳng định là phi thường cường hãn. Lão đầu tử bên kia còn không có tin tức thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, hắn gần nhất đều không có tin tức, Thiên Hậu Dạ nói. Không đợi, trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Bọn hắn không phải người nơi này, ở đây, nếu như bọn hắn không nhanh chút chuẩn bị, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì tình huống đặc biệt, nơi này chính là ma giáo địa bàn, nếu như bị người của ma giáo phát hiện mục đích của bọn hắn. Khả năng này sẽ khiến ma giáo chú ý, đến lúc đó phiền toái sự tình liền có thêm. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là đang xông vô tận lỗ đen thời điểm. Tận lực không cùng bất kỳ thế lực phát sinh ma sát tại, như vậy, bọn hắn khả năng đối mặt địch nhân cũng chỉ có vô tận trong lỗ đen nguy cơ. Bên ngoài nguy cơ cũng liền không tồn tại. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn dự định khi xuất phát. Phía trước mấy con yêu thú chạy đi qua, tại những cái kia yêu thú chạy tới thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, những cái kia yêu thú trên lưng đều có người. Hạ Thiên nhướng mày, hắn là không muốn cùng nơi này bản thổ cư dân có cái gì ma sát. Bất quá bây giờ thế mà đụng phải. Người cầm đầu trực tiếp hét lớn một tiếng, người nào cũng dám xâm nhập Nam Sơn khu, còn không mau mau rời đi, nếu không chúng ta liền không khách khí. Cường thế. Bọn hắn mới mở miệng. Chính là cường thế như vậy. Trực tiếp để người khác rời đi. Liền phảng phất nơi này là nhà hắn đồng dạng. Chúng ta tới nơi này không muốn đánh nhiễu bất luận kẻ nào, chẳng qua là có một số việc phải xử lý miễn. Hạ Thiên đáp lại nói, nơi này không phải là các ngươi nên tới, mau mau rời đi. Người kia vẫn là không muốn để cho Hạ Thiên tiến vào bên trong đi. Chúng ta sẽ không rời đi, nếu như các ngươi hiện tại tránh ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không để cho mở, vậy liền xin lỗi rồi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lên. Người kia vung tay lên, phía sau hắn những người kia tất cả đều vọt lên. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn những người này. Hỏa ma thân thể cái thứ nhất động. Hắn trực tiếp phóng xuất ra cường đại hỏa diễm công kích. Tại hỏa diễm công kích hình thành thời điểm, cũng là đem những người kia cùng yêu thú tất cả đều thôn phệ hết. Chém giết. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, không có cách, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ. Mặc dù Hạ Thiên cũng không thích tùy tiện liền giết người, nhưng nếu như không giết đối phương nhất định sẽ tìm viện quân. Đến lúc đó chết mất người sẽ càng nhiều. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục đi tới. Hạ tiên sinh, vừa rồi ta phóng thích công kích thời điểm, những người này lực phòng ngự nếu so với phía ngoài người lực phòng ngự cường hãn rất nhiều, thậm chí muốn nứt vỡ của ta hỏa diễm, những cái kia yêu thú cũng thế, bọn hắn thậm chí vậy mà muốn ăn hết của ta hỏa diễm. Hỏa ma nhắc nhở. Hắn cảm giác loại chuyện này vô cùng quái dị a. Mọi người cẩn thận một chút, Nam Sơn nơi này, hiện tại cũng không bình yên. Hạ Thiên cho rằng, phụ cận khẳng định là có cái gì đặc thù cơ quan, nếu không vì cái gì bọn hắn vừa tới, đối phương liền phát hiện bọn hắn. Nam Sơn khu vực thế nhưng là lớn vô cùng. Ân. Đám người cũng đều là vô cùng cẩn thận. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được phi thường loạn oanh minh, sau đó bọn hắn dừng bước, trực tiếp hướng dãy núi bên kia nhìn lại, làm bọn hắn nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, đều là sững sờ. Lúc này phía dưới, một tên người để Trần Nam Hải, ngay tại xua đuổi hơn 10 vạn con yêu thú, lúc này những này yêu thú đang toàn lực chạy nhanh, Nam Hải kia cũng là ở phía sau đuổi theo. Hả? Liền tại bọn hắn ở nơi đó quan sát thời điểm, Nam Hải kia ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía bọn hắn. Lạnh. Nam Hải ánh mắt vô cùng lạnh. Sau đó, Nam Hải đột nhiên lộ ra hắn răng nanh, phi thường hung ác nhìn xem bọn hắn những người này. Hạ Thiên cũng chính là dạng này lẳng lặng nhìn Nam Hải kia. Nam Hải quay đầu đi, tiếp tục xua đuổi trước mặt yêu thú. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, bọn hắn chỗ ngọn núi kia trực tiếp nổ tung. Hết chương 7473. Chương 7474 ma đồng. Người đang FTO. Bị công kích, Hạ Thiên đương nhiên minh bạch, Nam Hải kia tại quay đầu đi thời điểm, cũng không phải là dự định cứ như vậy rời đi, mà là lặng lẽ ra lệnh những cái kia yêu thú, công kích Hạ Thiên bọn hắn. Ầm ầm. Xung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều xông về bọn hắn. Đá vụn tung bay. Ta biết hắn là cái gì, ma đồng, tới thời điểm nghe qua tình báo, lúc ấy người ở đó đối ma đồng thế nhưng là phi thường tán thưởng, hắn thuộc về trong ma giáo, phi thường đứng đầu tồn tại. Thiên hậu dạ nói. Công kích. Lúc này, bốn phương tám hướng yêu thú đã giết đi lên. 3. Ngô Dụng chân giữa không trung bên trong một điểm. Sau đó lục giác tinh mang trận trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Tại lục giác tinh mang trận khuếch tán thời điểm, chung quanh những cái kia yêu thú thân thể tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thế mà không thể mở ra, Ngô Dụng hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không có dùng toàn lực, nhưng dưới tình huống bình thường, cái này sao sáu cánh mang là công kích trạng thái. Chỉ cần khuếch tán ra, vậy liền sẽ đối hết thảy chung quanh tiến hành hủy diệt tính công kích. Nhưng bây giờ, hắn thế mà chỉ là đánh lui, lại cũng không có thể đem nơi này yêu thú trực tiếp mở ra. Xem ra chúng ta tới đối địa phương A, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Muốn độ kiếp thành công. Đệ nhất, cải thiện nhục thể cường độ, mặc dù Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn vượt qua thiên lôi, nhưng vẫn như cũ cần nhục thể cường độ. Thứ hai, cần thần hồn cường độ, điểm này, Hạ Thiên đã giúp bọn hắn làm xong, đó chính là tu luyện thần hồn phương pháp, bởi vì đạo thứ hai công kích chính là thần hồn công kích. Thứ ba, đó chính là thân thể cùng nội tạng, toàn bộ tu luyện, thậm chí khí huyết đều muốn tu luyện. Lần trước Bắc Quốc Thần Vương cũng là chết tại điểm thứ ba bên trên. Vì lẽ đó rèn luyện nhục thể vẫn là vô cùng mấu chốt một vòng. Nơi này thật rất thích hợp tu luyện nhục thể a, vì lẽ đó ta đề nghị, mọi người không được sử dụng bất kỳ lực lượng ngăn cản nơi này gió mạnh cùng khí hậu, mặc cho những này gió mạnh không ngừng công kích thân thể của chúng ta đi, dạng này đối rèn luyện nhục thể có rất lớn chỗ tốt. Mặc dù Hạ Thiên cũng minh bạch, rèn luyện nhục thể cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể, nhưng chỉ cần tu luyện một số, liền so không tu luyện muốn tốt hơn nhiều. 3. Đám người mặt ngoài thân thể bám vào tầng kia lực lượng tất cả đều biến mất. Bọn hắn cái này cấp bậc người, mặc dù nhục thể đã so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, bất quá nếu là không dùng sức đo che chở thân thể, bọn hắn ở đây cũng sẽ có từng chút một không thoải mái. Bất quá nghe Hạ Thiên, bọn hắn cũng tất cả đều là đem mình lực lượng triệt bỏ. Tùy ý những cái kia gió mạnh đập nện tại trên người của bọn hắn. Oanh! Lúc này, chung quanh những cái kia yêu thú không ngừng vọt lên, bọn hắn vô cùng điên cuồng, vô cùng khát máu. Phốc! Đúng lúc này, đao thánh ra đao. Thân thể của hắn không ngừng ở chung quanh thoáng hiện. Đao quang một lần lại một lần xuất hiện, những này đao quang trực tiếp đem chung quanh những cái kia yêu thú thân thể mở ra, Đây chính là đao thánh công kích. Không hổ là đao thánh A, lực công kích quả nhiên đầy đủ. Vạn Minh cảm khái nói. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người chỉ nguyện ý tu luyện công kích, mà không nguyện ý tu luyện phòng ngự nguyên nhân. Tu luyện phòng ngự con đường này, muốn so tu luyện công kích khó khăn gấp trăm lần, mà lại cũng phải gặp cùng nhiều thống khổ. Người thiên tân vạn khổ tu luyện phòng ngự, cuối cùng đánh nhau thời điểm cũng không đẹp trai, lúc giết người cũng không có người nào nghiêu. Vì lẽ đó, thế giới này đại bộ phận tu luyện đều là cường ngạnh công kích. Hạ Thiên nói, cũng chính bởi vì dạng này, người trên thế giới này, cơ hồ không có có thể tự mình vượt qua thiên kiếp. Bởi vì, bọn hắn chỉ vì công kích. Bọn hắn tu luyện, chỉ vì giết người, mà không phải vì bảo vệ mình. Nếu như nói, Hạ Thiên cho rằng trên thế giới này, một cái duy nhất có thể dựa vào chính mình bản sự vượt qua thiên kiếp người, đó phải là Đại sư Vương Lâm. Đáng tiếc, Đại sư Vương Lâm thần hồn phòng ngự không đủ, vì lẽ đó cửa thứ hai, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Trừ phi hắn có đặc thù bản sự. Bất quá Hạ Thiên cũng không rõ ràng. Thế giới này chính là như vậy, có mấy cái Vương Lâm người như vậy a, lại có mấy người có thể kiên trì ở đâu mà lại Vương Lâm dạng này người, đã đem nhục thể tu luyện tới cực hạn, hắn so với chúng ta nỗ lực vất vả muốn bao nhiêu gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, có thể cuối cùng, nếu như đơn đấu, coi như chúng ta mỗi người không có khả năng tất cả đều thắng hắn, nhưng chúng ta tối thiểu nhất vẫn là có thể rời khỏi. Hắn muốn giết chúng ta cũng là không thể nào, đây chính là lợi và hại, mọi người tu luyện thực lực, thật đều chỉ là vì công kích, vì cường hãn. Quang Minh nói, đây chính là vấn đề căn nguyên. Tất cả mọi người cho rằng, Vương Lâm so với bọn hắn càng cố gắng, càng phải chịu khổ, có thể cuối cùng, Vương Lâm cũng không có bọn hắn mạnh. Nhưng bọn hắn không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là còn có độ kiếp. Nếu như không cách nào độ kiếp, vậy coi như là bọn hắn công kích mạnh hơn lại có thể thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người cũng đều minh bạch Hạ Thiên ý tứ, vì lẽ đó, bọn hắn cũng đều dựa theo Hạ Thiên nói lời đi làm. Hạ Thiên nhìn xem đao thánh đao pháp. Thật là quá nhanh, mặc dù nhìn qua, đao thánh thân pháp cũng không phải là rất nhanh, nhưng hắn công kích thời điểm, đao của hắn nhưng thật giống như có thể kéo theo thân thể của hắn đồng dạng. Một mình hắn, liền đem xung quanh tất cả yêu thú tất cả đều chặn. Vô cùng cường hãn. Đao thánh đao rất nhanh, đao pháp của hắn, truy cầu nhanh đến cực hạn tốc độ. Ngô Dụng cũng là đối đao thánh đao pháp tán thưởng không thôi. Có thể nói, đao thánh đao pháp, nếu như luận xuất đao tốc độ nhanh lời nói, hắn tuyệt đối là thiên trận đại lục xuất đao tốc độ nhanh nhất người. Thiên Hậu Dạ nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm đao thánh đao. Cái này đao thánh đao pháp thật nhanh a, cực hạn của ta tốc độ cũng là tránh không khỏi. Hồng Phượng cũng không thể không thừa nhận. Khối này đao pháp, hắn là tránh không khỏi. Kỳ thật, cho tới nay, Hạ Thiên nếu như đơn đấu những này đế cấp 2 thập phẩm cực hạn người, đều là không có khả năng thắng. Hắn chẳng qua là dựa vào một số thủ đoạn trấn nhiếp đối phương mà thôi, nếu quả như thật sinh tử chém giết. Chết nhất định là hắn. Xem ra, ta vẫn còn muốn cường hóa mình a. Hạ Thiên nhìn thấy những này chân chính cao thủ hàng đầu xuất thủ thời điểm, cũng là cảm khái nói thực lực mình không đủ. Mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng chính diện chống lại, còn kém là rất lớn a. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, vậy liền có thể sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Mặc dù ngươi đơn đấu thời điểm, là khẳng định không thắng được những người này, nhưng những người này lại tất cả đều đối ngươi vô cùng chịu phục a, đây chính là ngươi lớn nhất mị lực. Hồng Phượng cảm khái nói. Phốc. Mắt thấy. Những này yêu thú một đầu bị đao thánh chém giết. Một thân ảnh vọt thẳng hướng về phía đao thánh, tay của hắn, gắt gao chộp vào đao thánh lưỡi đao phía trên, xung quanh lúc này cũng là gió mạnh nổi lên bốn phía. Bất quá đao thánh vẫn không có sử dụng bất kỳ lực lượng đi ngăn cản những này gió mạnh. Mà đồng đao thánh lạnh lùng nhìn xem người trước mặt này. Lúc này nắm lấy hắn lưỡi đao người, chính là ma đồng. Hết chương 7474. Chương 7475 cực hạn gió lốc. Người đang FPO. Cảnh giới của hắn nhìn qua chẳng ra sao cả a, vì cái gì lại có thể tiếp được đao thánh công kích. Hạ Thiên sững sờ. Thiên trận đại lục như thế lớn, tu luyện cái gì đều có, đủ loại tu luyện cùng công kích cũng là nhiều vô số kể, đặc biệt là ma giáo loại này, bên ngoài đều nói bọn hắn là tà giáo, cái gì gọi là tà chính là tà ma ngoại đạo, bọn hắn cái gì đều tu luyện. Thiên hậu giả giải thích nói. Nam Sơn khu bên này, tất cả đều là ma giáo địa bàn. Nhưng người bên ngoài, đều gọi hô nơi này ma giáo, gọi là tà giáo. Người nơi này, sự tình gì đều làm ra được. Đao thánh, bắt sống, Hạ Thiên hô một câu. Sau đó đao thánh cổ tay khẽ đảo, đao trong tay của hắn trực tiếp biến thành một đạo quang mang, sau đó đao của hắn xuất hiện tại ma đồng trên cổ, tại thời khắc này, xung quanh tất cả yêu thú tất cả đều đình chỉ công kích. Có bản lĩnh liền giết ta, ma đồng thanh âm vô cùng nhọn. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, đao thánh thản nhiên nói. Hạ Thiên đi lên phía trước, hắn canh giữ ở ma đồng trên thân vỗ một cái thật mạnh nhục thể a, ngươi là thế nào tu luyện? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ma đồng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt chính là như vậy. Hiện tại vẫn là dạng này. Kỳ thật ma đồng thực lực là không kém, nếu như không phải Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này quá mạnh. Đồng dạng đội ngũ nếu như tiến đến, cái kia ma đồng liền có thể mang theo những này yêu thú nhẹ nhõm đem những cái kia đội ngũ trực tiếp diệt đi. Ta không phải chọc tới phiền phức, ngươi nói cho ta, thân thể của các ngươi là như thế nào tu luyện tới mạnh mẽ như vậy, ta thả ngươi, mà lại cam đoan, chỉ cần không phải ma giáo các ngươi trêu chọc chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ma giáo các ngươi người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem ma đồng. Ngươi nói tính sao? Ma đồng nhìn thoáng qua đao thánh. Hiển nhiên hắn cho rằng đao thánh thực lực cường hãn, nơi này hẳn là đao thánh định đoạt, hắn cũng không biết, kỳ thật đao thánh ở đây, cũng chỉ có thể xem như phổ thông một người miễn. Hắn đương nhiên định đoạt, đao thánh nói thẳng. Ma đồng nhướng mày, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên ta nói, sợ ngươi cũng không tin. Ngươi chỉ cần nói, ta liền tin, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta nói cho ngươi, chúng ta ma giáo đám người, tu luyện nhục thể thời điểm, chỉ có hai cái địa phương. Thứ nhất, cực hạn gió lốc, thứ hai, vô tận lỗ đen, sông càng sâu, đi ra thực lực liền càng mạnh, bất quá ngươi nếu là ra không được, vậy ngươi liền nhất định sẽ chết ở bên trong. Ma đồng nói. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch ma đồng vì cái gì nói sợ hắn không tin. Bởi vì hai địa phương này, ở bên ngoài người xem ra, hoàn toàn chính là chịu chết địa phương A. Cực hạn gió lốc là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Xem ra các ngươi là muốn đi vô tận lỗ đen A. Ma đồng vẫn tương đối thông minh, hắn nghe xong Hạ Thiên hỏi cực hạn gió lốc, liền đoán được Hạ Thiên biết vô tận lỗ đen vị trí. Thật thông minh mà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại vô tận lỗ đen đằng sau, hai cái địa phương khoảng cách không xa, bất quá nơi đó có chúng ta người của ma giáo nắm tay, ngoại nhân không cho phép đi qua. Ma đồng giải thích nói. Cho nên nói, người phải nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn, không cần ngăn cản chúng ta, nếu không, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói, đối với các ngươi những người ngoại lai này, đó là chịu chết địa phương, chúng ta tại sao phải ngăn đón? Ma đồng phi thường không khách khí nói, dạng này tốt nhất, đúng, các ngươi hẳn là sẽ không tìm đến phiền phức a. Hạ Thiên mỉm cười. Ta chẳng qua là ma đồng, giết hay không các ngươi, là thánh chủ định đoạt. Ma đồng không có lừa gạt Hạ Thiên bọn hắn. Cũng tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, nếu như dự định giết chúng ta, tốt nhất mang nhiều chọn người đến. Bằng không chúng ta những người này, không đủ phân. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này phía sau đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Đây mới là bọn hắn nhận biết Hạ Thiên. Cho dù là tại đối phương địa bàn bên trên, cũng dám hung hăng như vậy mở miệng. Người đây là tại khiêu khích chúng ta ma giáo a, chẳng lẽ ngươi không biết, ở đây, là chúng ta ma giáo địa bàn sao? Ma đồng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền nhìn Hạ Thiên vô cùng khó chịu. Không, ta cho rằng, toàn bộ thiên trận đại lục, không quản ở nơi đó, đều là của ta sân nhà, bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hả? Ma đồng nhướng mày, ngươi là cái kia kém chút trở thành bách tinh tội giả Hạ Thiên. Xem ra ma giáo các ngươi tin tức vẫn tương đối linh thông a, ta còn tưởng rằng các ngươi sinh hoạt ở loại địa phương này, với bên ngoài sự tình không có chút nào hiểu rõ đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, đã ngươi là Hạ Thiên, cái kia không có gì đáng nói. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cực hạn gió lốc cùng vô tận lỗ đen đều là có đi không về địa phương, chúng ta ma giáo là có kinh nghiệm, vì lẽ đó có thể sống đi ra, nhưng các ngươi, chính là bách tinh tội giả, nếu như đi quá sâu, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Ma Đồng đang nghe Hạ Thiên thân phận về sau, hiển nhiên thái độ cũng phát sinh cải biến nhất định. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải cái kia mới ra đời tiểu tử. Không quản hắn hiện tại đi ở đâu, đều sẽ đạt được coi trọng của người khác. Bởi vì liên quan tới hắn truyền thuyết, thật là nhiều lắm, mặc dù không quản những cái này truyền thuyết đến cùng là thật là giả, nhưng chỉ cần có truyền thuyết, đó chính là người khác không cách nào với tới. Đặc biệt là liên quan tới Hạ Thiên bên người có rất nhiều bách tinh tội giả tin tức. Ma Đồng cũng là cho rằng, Hạ Thiên bên người những người này khả năng chính là trong truyền thuyết bách tinh tội giả, nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại hắn. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Đao Thánh cũng là cũng sớm đã buông xuống đao của mình. Hạ Tiên Sinh, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ma Đồng hiển nhiên là tôn kính không ít, trước đó hắn đều là dùng ánh mắt lạnh lùng đi xem Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn đã dùng ngài xưng hô thế này. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Ma Đồng. Nếu như Thiên Trận Đại Lục thật khai chiến, ngài ủng hộ thế lực nào? Ma Đồng vấn đề này vô cùng mũi nhọn. Bởi vì không quản đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói, Hạ Thiên hạ ra quân cùng những cái kia bách tinh tội giả, cũng sẽ là uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, chỉ bằng Hạ Thiên cùng mấy cái bách tinh tội giả là không thể chi phối chiến cuộc biến hóa, nhưng dù sao, bọn hắn vẫn là một cỗ rất mạnh sức chiến đấu. Ta ủng hộ hòa bình, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên bọn người rời đi, Ma Đồng cũng là trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn đã đến Nam Sơn khu vực, vậy cái này tin tức liền nhất định phải báo cho Thánh Chủ. Ma giáo Thánh Chủ. Chuyện lớn như vậy, cần Thánh Chủ tự mình quyết định a. Cực hạn gió lốc, các ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút a? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nói. Sẽ chết người đấy, Vạn Binh nhắc nhở. Dạng này mới càng có ý tứ a, vừa vặn của ta đế vương hỏa giáp, cũng cần thật tốt rèn luyện một chút. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 7475. Chương 7476 không người dám cản. Người đang ép tuy ô. Nơi này, không đơn thuần là rèn luyện nhục thể nơi tốt. Đồng thời cũng là rèn luyện đế vương hỏa giáp nơi tốt. Hạ Thiên chính là muốn ở đây rèn luyện đế vương hỏa giáp. Hắn đế vương hỏa giáp hiện tại mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hỏa giáp đế loại kia đế vương hỏa giáp chênh lệch thật sự chính là rất lớn. Đương nhiên, nếu như hắn giống như hỏa giáp đế tu luyện, cái kia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, dù sao hỏa giáp đế thế nhưng là tu luyện nhanh 20 vạn năm. Nhưng Hạ Thiên không có thời gian lâu như vậy đi tu luyện. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Có thể nhanh chóng để đế vương hỏa giáp trưởng thành biện pháp, mà biện pháp nhanh nhất, đó là đương nhiên chính là không ngừng chiến đấu. Không quản năng lực gì. Không ngừng rèn luyện luôn luôn có thể nhanh nhất trưởng thành. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, bất quá vẫn là phải cẩn thận ma giáo, người bên ngoài đều xưng hô bọn họ là tà giáo, chuyện gì đều làm ra được loại kia, những người này, làm việc không có nguyên tắc. Thiên Hậu Giả nhắc nhở. Mặc dù vừa rồi Ma Đồng đối Hạ Thiên cũng coi là tôn trọng, mà lại Hạ Thiên cũng tự báo thân phận. Nhưng chỉ cần trên mặt của bọn hắn người cho một cái mệnh lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức giết tới, khinh thường bất cứ giá nào. Ân, cẩn thận một chút, nếu như lần sau đụng phải bọn hắn, đặc biệt là tại khu vực nguy hiểm, chúng ta có thể sẽ thụ thương địa phương, hoặc là đuổi bọn hắn đi, hoặc là xử lý bọn hắn. Hạ Thiên cũng không muốn mình những người này ở đây trong khe cống ngầm lật thuyền. Bọn hắn trọng thương, nếu như bị đối phương phát hiện, vậy đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dù sao chém giết hoặc là bắt bọn hắn lại những người này, kia là bất kỳ một thế lực nào mộng tưởng a. Ân, lúc này đối với người khác nhân từ, chính là đối chính chúng ta tàn nhẫn. Thiên Hậu Giả khẽ gật đầu, loại chuyện này, nhất định phải giải quyết hết, nếu như bọn hắn ma giáo không có ý định trêu chọc chúng ta, quên đi, nhưng nếu như bọn hắn trêu chọc chúng ta, vậy sẽ phải đánh nhau một trận. Hắn cũng không cho rằng, ma giáo sẽ dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù Hạ Thiên rất nổi danh, nhưng trên thực tế, trừ một số cùng Hạ Thiên có giao tế người bên ngoài, những người khác cũng không biết Hạ Thiên cường hãn, vì lẽ đó, ta cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ cần nói ra danh tự đến, liền có thể trấn trụ ma giáo. Mặc dù chúng ta những này bách tinh tội giả trước kia rất nổi danh, nhưng là nói thật ra, nếu như là mấy vạn năm trước, có lẽ mọi người sẽ còn sợ chúng ta, Nhưng bây giờ, ngay cả những cái kia phổ thông thế gia gia chủ đều không đem chúng ta để ở trong mắt, mà lại rất nhiều mới vừa tiến vào đế cấp 2 thập phẩm người cho rằng, chúng ta chẳng qua là nổi danh sớm mà thôi. Ngô Dụng thản nhiên nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hạ Thiên tên tuổi, chấn nhiếp những cái kia cùng Hạ Thiên giao thủ qua người, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng chấn nhiếp những cái kia chỉ là nghe qua Hạ Thiên danh tự người, người bình thường còn tốt, cao thủ hàng đầu khẳng định đều là phi thường khinh thường. Mà bọn hắn, mặc dù năm đó rất nghiêu, nhưng bây giờ người, cái nào còn tại năm đó? Đặc biệt là tu luyện tới đứng đầu người, bọn hắn mới sẽ không quan tâm truyền thuyết. Bọn hắn càng muốn đánh hơn phá truyền thuyết. Ta cũng cho rằng Ngô Dụng nói rất đúng, lần này ma giáo chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy để chúng ta rời đi nơi này, đã bọn hắn đã biết chúng ta tới, vậy liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy tùy ý chúng ta ở đây xông xáo. Quang Minh nhẹ gật đầu. Không sai, kỳ thật chúng ta tại lần thứ nhất nhìn thấy Hà Tiên Sinh thời điểm, mặc dù đối Hà Tiên Sinh cũng coi như khách khí, nhưng chúng ta lúc ấy là cho Bách Tinh tội giả mặt mũi, mà không phải chính Hà Tiên Sinh, mà nói lời nói thật, chúng ta cũng là Bách Tinh tội giả, vì lẽ đó, chúng ta vẫn cho rằng, chúng ta cùng các vị không hề khác gì nhau, chẳng qua là các vị so với chúng ta nổi danh sớm mà thôi. Hỏa Ma nói thẳng, hắn nhưng là đại biểu trên thế giới này đứng đầu nhất một nhóm người. Hắn ý nghĩ, hiển nhiên chính là phần lớn người ý nghĩ. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Hắn phi thường rõ ràng, thanh danh, mặc dù hữu dụng, nhưng thanh danh có rất nhiều thời điểm, cũng có thể để cho mình mê thất, cho là mình rất nổi danh, không người nào dám làm gì mình, bất quá cũng chính là dạng này người, thường thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiến lên. Quả nhiên. Tạm thời Hạ Thiên thanh danh vẫn hữu dụng, tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Cũng đụng phải ma tộc một số người, bất quá những người kia nhìn thấy Hạ Thiên về sau, tất cả đều lẫn mất xa xa, liền nơi đó yêu thú nhìn thấy Hạ Thiên nhóm đều tránh rất xa. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này, tạm thời có thể nói là không người dám cản. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Chúng ta đụng phải ma giáo người thật giống như hơi nhiều a. Thiên Hậu dạ cho mày, mặc dù ở đây đụng phải người của ma giáo xem như bình thường. Nhưng bọn hắn bình quân một ngày muốn đụng phải hơn 100 đám người. Là hơi nhiều a, tựa như là chuyên đến tham quan chúng ta đồng dạng. Hạ Thiên nói. Xem ra không thể không phòng a, Ngô Dụng nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi mật thiết chú ý những này chúng ta đi ngang qua địa phương, nhìn thấy những người kia, bọn hắn đại khái thực lực là dạng gì, theo động tác của bọn hắn cùng ánh mắt đi quan sát, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết. Tốt, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Lần này, mặc dù ma giáo không đơn giản, bất quá Hạ Thiên ngược lại là cho rằng có một chút chỗ tốt, đó chính là nếu như ma giáo thật cùng bọn hắn là địch, vậy bọn hắn tối đa cũng chính là cùng ma giáo một cái thế lực là địch, không giống như là ác mộng chi địa loại địa phương kia. Thế lực hỗn loạn thao tạp, không dễ dàng đối phó, mà loại này chỉ có một cái thế lực tại. Cái kia Hạ Thiên thái độ liền đơn giản, hoặc là không làm. Như vậy liền bưng người lão ổ. Sốt cục. Tại bọn hắn đi 5 ngày đường về sau, bọn hắn đi tới vô tận lỗ đen phía trước, lúc này nơi này, có ma giới mấy vạn người ở đây, mà lại yêu thú số lượng cũng là rất nhiều. Đây là ngăn đón chúng ta sao? Hạ Thiên đi về phía trước 2 bước. Ngay tại hắn hướng về phía trước thời điểm ra đi, phía trước cái kia to lớn đội ngũ trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Xem ra tên tuổi của ngươi vẫn có chút dùng. Thiên Hậu dạ mỉm cười. Ân. Hạ Thiên không nói gì, mà là cứ thế mà đi đi qua, rất nhanh, bọn hắn liền theo trong đám người này đi tới, lúc này đám người cũng đều là đi theo Hạ Thiên bước chân, hai bên những người kia cùng yêu thú đều là mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới cái kia vô tận lỗ đen phía trước. Chúng ta đi vào sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Tiến Hạ Thiên đi thẳng vào, tại hắn đi vào về sau. Cái khác mấy người cũng đi theo đi vào. Hả? Bọn hắn đi vào về sau, đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Làm sao không đi? Thiên Hậu dạ hỏi. Ngồi xuống uống rượu, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra mấy cái ghế cùng một cái bàn, ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống rượu. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, Thiên Hậu dạ cũng liền càng thêm không hiểu. Ngươi đến bây giờ còn không hiểu rõ hắn sao? Vạn Binh nhìn xem Thiên Hậu dạ mỉm cười. Thiên Hậu dạ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là muốn Đám người này, căn bản cũng không phải là thật tâm thật ý muốn bỏ qua chúng ta đi vào, mà là tại thay chúng ta tiễn đưa. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Hết chương 7476. Chương 7477 bắt đầu giết người. Người đang FPO. Tiễn đưa. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Hậu Dạ Triệt để minh bạch Hạ Thiên ở đây đến cùng là muốn làm gì. Ta một mực tại quan sát bọn hắn, nếu như là bọn hắn phía trên hạ lệnh thông hành, vậy bọn hắn nhất định sẽ đối với chúng ta sinh ra hiếu kỳ, nhưng mới rồi những người kia xem chúng ta ánh mắt, chính là tại thay chúng ta tiễn đưa, bọn hắn hành động có thể gạt chúng ta, bọn hắn ngụy trang cũng có thể gạt chúng ta, nhưng bọn hắn ánh mắt không lừa được ta. Hạ Thiên đến bây giờ còn nhớ kỹ vừa rồi những người kia ánh mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt viết rất rõ ràng các ngươi chết chắc. Vì lẽ đó Hạ Thiên đại khái cũng đoán được mục đích của đối phương. Cái này vô tận trong lỗ đen khẳng định có cái gì bí mật, mà lại bọn hắn loại này lần thứ nhất tiến vào người nơi này, nếu như không có cái gì đặc thù thủ pháp, đi vào cơ hồ là nhất định sẽ trọng thương, hoặc là tử vong. Mà những người này, liền sẽ tính xong thời gian, chờ bọn hắn trọng thương không sai biệt lắm, bắt bọn hắn lại. Đây chính là giang hồ. Bọn hắn trước đó biểu hiện rất cho Hạ Thiên mặt mũi. Một đường thông hành. Trên đường hết thảy mọi người tất cả đều cho Hạ Thiên bọn hắn cho qua. Kết quả chính là vì tê liệt Hạ Thiên bọn hắn. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn ở đây một mực chờ đợi. Ngày thứ bảy thời điểm, cửa ra vào có số lớn người đi đến. Làm những người kia đi tới thời điểm, bọn hắn đều thấy được ngồi ở chỗ đó uống rượu Hạ Thiên bọn người. Cái gì dẫn đầu người nhất thời giật mình. Chờ các ngươi rất lâu, các ngươi cuối cùng đã tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dẫn đầu người kia nhướng mày, chúng ta chẳng qua là đi vào lịch luyện, trùng hợp đi ngang qua, các ngươi không đi vào, chúng ta tiến vào. Phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh. Nói xong hắn liền đối người đứng phía sau phất phất tay, sau đó phía sau hắn người hiển nhiên cũng là đi thông chi người phía sau không muốn vào tới. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hắn trực tiếp mang người muốn đi vào. Hết thảy làm nước chảy mây trôi. Vô cùng thông thuận. Dừng lại, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Người kia thân thể cũng là đứng tại nơi đó. Con người của ta không thích nói nhảm, đem các ngươi có thể nói bên trên lời nói người kêu đến đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này hiện trường không có bất kỳ người nào nói chuyện, tất cả mọi người dạng này lẳng lặng uống vào rượu của mình. Chúng ta đi, người kia liền xem như có ngốc, cũng rõ ràng chính mình bại lộ. Ta là để ngươi một người đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia. Hả, người kia lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Hạ tiên sinh, chúng ta ma giáo đối với ngài còn có thể đi, một đường cho ngài cho qua, ngài hiện tại là có ý gì, là muốn bắt người của ta đến áp chế chúng ta ma giáo sao? Hắn trực tiếp đem cái này không giảng đạo nghĩa tên tuổi chụp tại Hạ Thiên trên đầu. Kỳ thật đây đều là bọn hắn tính toán kỹ. Nếu như đụng phải Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn, sau đó Hạ Thiên bọn hắn không có bị thương, liền giả vờ như là tiến đến tu luyện, sau đó chờ cơ hội. Nghe không hiểu ta sao? Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì. Đã đối phương muốn cho hắn cài lên dạng này mũ, vậy hắn còn để ý cái gì? Loại này người âm hiểm, so bát đại thế gia loại kia đi lên liền muốn giết hắn người đáng hận nhiều, bởi vì ngươi không cẩn thận. Buông lỏng cảnh giác thời điểm, chính là ngươi tử vong thời điểm. Hừ. Người kia trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là phi thường kiên cường. Ta đi tìm tới mặt phân xử, ngươi đừng cho là chúng ta ma giáo là dễ khi dễ. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hắn. Người kia bị Hạ Thiên nhìn có chút hoảng hốt, sau đó cũng là chạy ra ngoài. Những người khác hiển nhiên cũng muốn cùng ra ngoài. Phốc. Đúng lúc này, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt cống rãnh. Là bị Hạ Thiên vẽ ra tới, ai dám qua cái này dây, giết không tha. Ngạch. Những người kia đều là sững sờ, vừa rồi bọn hắn hiển nhiên là muốn kiếm ra đi a, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên, bọn hắn tất cả đều không dám động, bọn hắn trước khi tới, đều là nghe nói mục tiêu lần này không đơn giản. Hơn nữa nhìn đến đầu lĩnh của bọn hắn cứ như vậy rời đi, bọn hắn cũng minh bạch. Đối phương khẳng định là không dễ chọc. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều đứng ở nơi đó. Không hề động. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn hắn đợi một giờ. Ra ngoài một cái, nói cho người bên ngoài, nếu như các ngươi người vẫn chưa tới, ta 10 phút giết một cái Hạ Thiên. Sau khi nói xong, cái kia đội ngũ bên trong một người liền muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên lăng không bắt trở về. Sau đó Hạ Thiên tay phải hất lên, một người khác thân thể bay ra ngoài ngươi đi. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh đều là sững sờ. Không có minh bạch hắn là có ý gì. 10 phút sau, không có người tới. Hạ Thiên trực tiếp giết một người, không nói nhảm. Nếu không chúng ta lại đi một người thông báo một chút đi, trong đám người vội vàng có người nói. Tốt, vậy ngươi đi đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta không sợ chết, ta có thể lưu lại, thay cái những người khác ra ngoài đi. Người kia nói. Không, ta rất thưởng thức ngươi, liền ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn xem người kia nói. Ngạch. Người kia sững sờ. Làm sao ngươi có cái gì ẩn tình? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta cái này ra ngoài, ngài chờ một lát, ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ đi gọi người. Người kia sau khi nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài. Hạ Thiên một mực như thế mỉm cười, không nói gì thêm, cũng không có đi nhìn trong đám người bất kỳ một cái nào. Không đến 10 phút, một cái che mặt nam tử xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt, ma giáo cao tầng đều là thích che mặt, thích mê đầu, lúc này người này chính là như thế, hắn cứ như vậy đi tới lỗ đen lối vào chỗ. Hạ tiên sinh, ta là ma giáo hộ pháp một trong, xin hỏi ngài đây là ý gì? Nam tử kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nói chuyện khá lịch sự, hiển nhiên là bày ra một bộ, chúng ta ma giáo đối với ngài một mực khách khí, ngài lại bắt chúng ta người tư thế. A, không có gì, ta chính là rất muốn biết, các ngươi bình thường tiến vào nơi này, bên trong đều tình huống như thế nào, bên trong có cái gì đặc thù nguy hiểm, sẽ gặp phải cái gì, còn có tại sao có thể tránh. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ tiên sinh, loại địa phương này là cấm địa, chúng ta bình thường cũng cho tới bây giờ đều không tiến vào, căn bản cũng không biết cái gì nguy hiểm, làm sao tránh. Nam tử kia nói. Nha! Các ngươi chưa từng đi vào. Vậy hôm nay cái đội ngũ này cũng không phải là đi vào lịch luyện, mà là muốn đối phó người nào? A, Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nghe được hắn, cái kia hộ pháp do dự vài giây đồng hồ, sau đó tiếp tục nói ra. Hạ tiên sinh hiểu lầm, những người này đi vào, chẳng qua là phải ở bên ngoài nơi này lịch luyện một chút. Lịch luyện cái gì? Bên trong có cái gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hạ tiên sinh, nơi này không có gì, chỉ cần không thâm nhập, chỉ là gió mạnh lợi hại một số mà thôi. Chúng ta người của ma giáo thích luyện thể, đây chính là một loại luyện thể phương pháp. Cái kia hộ pháp nói chuyện vẫn là khách khí như vậy. Giết một người, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Hết chương 7477. Chương 7478, một phút giết một người. Người đang ép FPO. Phốc. Một người ngã xuống vũng máu bên trong. Là Thiên Hậu Dạ ra tay. Hắn không nói gì. Nhưng Hạ Thiên mới mở miệng, hắn liền nháy mắt làm theo. Hạ tiên sinh, ngài đây là ý gì? Cái kia hộ pháp lập tức sững sờ. Ta cho ngươi thời gian, vẫn là 10 phút, 10 phút bên trong, ngươi cho ta một cái ta thích nghe đến kết quả, ta liền thả bọn hắn, nếu như ngươi nói ta không hài lòng, 10 phút, ta giết một người. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hạ tiên sinh, ngài dạng này không hợp quy của A. Cái kia hộ pháp hiển nhiên sắc mặt cũng lạnh xuống. A, 10 phút không hài lòng A, cái kia 5 phút đi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá phận, cái kia hộ pháp lúc nào nhận qua dạng này khí, nếu như không phải biết Hạ Thiên không dễ chọc, hắn chỉ sợ sớm đã bão nổi. 1 phút, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, cái kia hộ pháp cũng là bình tĩnh lại, hắn vừa rồi cứng như vậy khí. Hiển nhiên là muốn chấn nhiếp một chút Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà càng thêm kiên cường. Không ăn hắn một bộ này. Hơn nữa còn tại giảm bớt thời gian. Hiện tại nếu như hắn lại cứng rắn khí, cái kia rất có thể, Hạ Thiên liền sẽ đem thời gian lần nữa rút ngắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, hắn càng là để ý những người này, cái kia Hạ Thiên liền càng sẽ cầm những người này làm tay cầm, hắn tại trong ma giáo, cũng coi là có một ít kinh nghiệm người. Hắn cho rằng, mình đàm phán, hẳn không có vấn đề gì. Cái này loại tâm lý chiến, hắn nhất định phải vượt qua. Hạ tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta ma giáo binh sĩ sẽ sợ chết sao? Ngươi giết sạch bọn hắn, chúng ta phía ngoài đại quân cũng nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Cái kia hộ pháp cho rằng, mình nhất định phải đem quyền chủ động tranh thủ lại đây, nếu không căn bản cũng không có biện pháp đàm luận a. Hạ Thiên để hắn nói. Hắn nên nói như thế nào? Tất cả đều nói ra. Nếu không Hạ Thiên một mực nói không hài lòng, vậy hắn vẫn là vô cùng bị động a. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, hắn cho là mình hiện tại hẳn là hù dọa Hạ Thiên. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng là khẽ gật đầu. Hạ Tiên sinh, ngài làm như vậy, sẽ để cho ta rất khó khăn, chúng ta không muốn cùng ngài nhân vật như vậy là địch, nhưng chúng ta ma giáo con em cũng không thể tùy tiện liền giết, đúng không? Phốc! Hắn vừa nói xong, đội ngũ bên trong một người trực tiếp bị chém giết. Vẫn là Thiên Hậu giả động thủ một phút. Ân! Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái này hộ pháp. Lời của ngươi nói, ta không hài lòng lắm a. Ta nói qua, nếu như không hài lòng, một phút ta sẽ giết một người, vì lẽ đó ta sẽ chờ đến ngươi nói ta hài lòng cho đến. Ngạch! Vừa rồi cái kia hộ pháp còn cho là mình đã tranh thủ đến quyền chủ động, Hạ Thiên đều không nói, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà vẫn luôn là đang chờ hắn nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc này hộ pháp cũng có chút bối rối a. Mặc dù hắn bình thường cũng là một cái có đàm phán kinh nghiệm, nói chuyện phi thường người cứng rắn, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình những kinh nghiệm kia giống như đều không phát huy được tác dụng, thậm chí là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phốc! Tại hắn suy nghĩ thời điểm, Thiên Hậu Dạ lại giết một người. Người kia hiện tại cũng là cho mày. Hạ Tiên sinh, ngài phải biết, ta căn bản cũng không rõ ràng, chúng ta người cũng cho tới bây giờ đều không có xâm nhập qua, cái này vô tận lỗ đen, căn bản chính là một cái tử vong chi địa. Ai đi vào cũng không thể đi ra, chúng ta làm sao lại có kinh nghiệm? Hạ Thiên không nói gì. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tư thế ngồi, cứ như vậy nhìn xem hắn. Bị Hạ Thiên nhìn như vậy, tim của hắn đập thật nhanh. Hắn làm hộ pháp lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có khẩn trương như vậy qua a, nhưng bây giờ, hắn lại thật là vô cùng gấp gáp a. Hắn lúc này, ánh mắt có chút phiêu hốt, tại trước mặt trong những người này quét mắt một vòng. Sau đó nói ra, Hạ Tiên sinh, ta biết ngoại vi lời nói, ngài không cần chống cự, ở đây luyện thể, đối nhục thể trưởng thành phi thường tốt, hơi xâm nhập một chút xíu, vậy liền sẽ xuất hiện hắc phong đối người xác thịt là có hủy diệt tính, cho nên chúng ta người không có thâm nhập vào đi. Hắn cũng là một hơi nói ra nhiều như vậy. Hắn cho rằng, chính mình nói những này, Hạ Thiên hẳn là hài lòng. Hả? Khi hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, hắn phát hiện, Hạ Thiên vẫn là đang nhìn hắn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất là còn đang chờ hắn nói cái gì đồng dạng, chính là cái này ánh mắt. Phốc! Tại hắn thời điểm do dự, Thiên Hậu Giả cũng là lần nữa chém giết một người. Hạ Tiên sinh, ta đem ta biết, đều đã nói, ngài làm sao còn giết người a? Hộ pháp hiển nhiên là muốn tranh luận cái gì. Có thể Hạ Thiên vẫn là nhìn như vậy lấy hắn. Không có trả lời. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, ngươi không nói đến ta hài lòng, ta không gật đầu, một phút liền sẽ giết một người. Hộ pháp trên trán xuất hiện một số mồ hôi. Hắn cái này mồ hôi, để Hạ Thiên khóe miệng dương lên. Lúc này Hồng Phượng cũng là nói ra, xem ra, ngươi đoán hoàn toàn đúng a. Hạ Thiên không có trả lời, vẫn là như vậy nhìn xem hộ pháp. Hạ Tiên sinh, ngài cũng đừng có khó xử ta, những hài tử này là vô tội. Mặc dù bọn hắn đều không sợ chết, nhưng bọn hắn đều là chúng ta ma giáo hạt giống, ma giáo tương lai, nếu như ngài tiếp tục như thế giết bọn hắn, đó chính là tước đoạt tính mạng của bọn hắn, tương lai của bọn hắn a. Ngài ở bên ngoài thanh danh không sai, trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ ngài cứ như vậy lạm sát kẻ vô tội sao? Hộ pháp thật là đem mình sẽ bản sự đều dùng đến. Hiện tại hắn cũng bắt đầu dùng thanh danh cùng đồng tình tâm tới đối phó Hạ Thiên. Hy vọng Hạ Thiên có thể mềm lòng. Hạ Thiên đúng là một cái mềm lòng người, nhưng hắn đối với muốn hại hắn người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, hắn liền vô cùng không thoải mái, bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, giống như là bị ma quỷ nhìn chằm chằm đồng dạng. Phốc! Lại là một người ngã xuống. Hắn nhìn thấy, Thiên Hậu Giả là tại dựa theo trình tự giết người, khoảng cách gần hắn nhất người, đều sẽ cái thứ nhất chết. Lúc này ngón tay của hắn cũng là tại trên quần áo lơ đãng gõ mấy lần. Sau đó cái kia đội ngũ người thì là đều đang lặng lẽ di động tới. Hạ Thiên cùng Thiên Hậu Giả bọn người giả vờ như không có trông thấy, bọn hắn đều như vậy nhìn xem trước mặt hộ pháp. Hạ tiên sinh, nếu như ngài thật muốn giết người mới có thể tâm tình thư sướng, vậy thì tốt, ta lại phái tiến đến một số người để ngài giết. Cái kia hộ pháp nói xong đối bên ngoài phất phất tay. Phốc. Ngay tại những người kia muốn đi vào bên trong thời điểm. Vạn binh nháy mắt xuất thủ. Phốc phốc. Những người kia thân thể trực tiếp nát. Hạ Thiên đã từng nói, qua cái kia dây người, giết không tha, hắn cũng không có nói tiến đến cùng ra ngoài, vì lẽ đó ta cho rằng, không quản là người tiến vào, vẫn là đi ra người, chỉ cần qua đường tuyến kia, liền nhất định phải chết, bao quát ngươi, vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận một chút a. Vạn binh nhìn xem hộ pháp, trên mặt tất cả đều là vui vẻ, nụ cười của hắn cũng là vô cùng quỷ dị. Hết chương 7478. Chương 7479 xem thấu lá bài tẩy của hắn. Người đang ép tuy ô. Lúc này cái kia hộ pháp chân không tự chủ được lui về phía sau một bước, hắn vừa rồi khoảng cách đường tuyến kia thật sự chính là rất gần a. Ta ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem có người hay không biết. Cái kia hộ pháp nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi. Một phút giết một người, quy củ sẽ không thay đổi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái kia hộ pháp quay đầu nhìn thoáng qua đám người, sau đó đi ra ngoài. Một phút. Giết. Một phút. Giết. Cứ như vậy. Hộ pháp đi ra 7 phút. Bên trong lại thêm 7 bộ thi thể. Cái kia hộ pháp đi tới về sau, hắn trực tiếp mở miệng ta vừa rồi thăm dò được, một số trước đó ngộ nhập qua hắc phong khu người, bên trong hắc phong phi thường cổ quái, có thể hút vào người thân thể bên trong. Sau khi đi ra, bọn hắn liền tất cả đều bị thương nặng. Hạ Thiên vẫn là không nói gì. Hắn không nói lời nào, chính là đối cái kia hộ pháp lớn nhất chấn nhiếp. Phốc. Vừa vặn đi ra 8 phút, Thiên Hậu dạ mặt không thay đổi nói. Lại là một người ngã xuống vũng máu bên trong. Các ngươi đến cùng muốn thế nào liền xem như muốn để ta đi nghe ngóng, cũng phải cấp thời gian của ta đi, ta cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Ta đều là ra ngoài từng bước hỏi thăm. Hộ pháp hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Hắn không muốn tiếp tục bị động như vậy. Quá bị động. Nói như vậy đi xuống, kia là không có cuối. Lúc này hắn cắn răng, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là mục quan trọng chỉ riêng so Hạ Thiên càng thêm hung ác đồng dạng. Hắn đây là tại cùng Hạ Thiên so đấu ai ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, muốn trên khí thế thắng Hạ Thiên a. Đáng tiếc. Hắn vẫn là quá non. Mặc dù hắn sống so Hạ Thiên sống thời gian dài, nhưng so đấu khí thế bên trên, kinh nghiệm của hắn quá thiếu sót. Hắn cho là mình có thể trấn trụ Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn cũng không biết. Ngay cả những cái kia hơn cao thủ, còn có độ kiếp cao thủ, cùng đại bằng vương loại tồn tại này, đều không thể trấn trụ Hạ Thiên, chỉ bằng hắn một cái ma giáo hộ pháp liền muốn trấn trụ Hạ Thiên sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn quá ngây thơ. Quá để ý mình. Ánh mắt. Không riêng để ánh mắt cỡ nào hung ác, lúc này Hạ Thiên ánh mắt chính là như thế bình thản. Đây là một trận tâm lý chiến. Phốc. Nương theo lấy một thân ảnh ngã xuống, trận này duy trì một phút tâm lý chiến, hộ pháp hay là thua. Trên khí thế. Hắn căn bản là không thắng được Hạ Thiên. Hạ Thiên, người thật coi ta nhóm mà giáo dễ khi dễ lắm phải không, là ta đã triệu tập đại quân đến đây. Chúng ta ma giáo không có khác nhiều, chính là người cùng yêu thú nhiều, những này yêu thú đều là chúng ta thuần phục, rất nghe chúng ta lời nói, tác chiến lên, bọn hắn càng thêm hung mãnh, người xác định bằng các ngươi có mấy người, liền có thể theo chúng ta nơi này cách mở. Hộ pháp nhìn thấy tâm lý của mình chiến thua. Hắn cho rằng vẫn là phía bên mình thực lực không đủ, vì lẽ đó hắn đem mình điều động đại quân sự tình nói ra. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến một vấn đề. Đó chính là vì cái gì nhanh như vậy, bọn hắn liền có thể triệu tập đại quân tới. Bình thường đến nói, liền xem như bọn hắn muốn điều người tới, cũng cần ít nhất mấy ngày thời gian, nhưng bọn hắn thế mà giống như chuẩn bị xong đồng dạng, trực tiếp liền có thể đem người kêu đến. Các ngươi người đến thật nhanh a. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh, chúng ta người vừa lúc ở nơi này đi ngang qua, nhưng ta là muốn nói cho ngài, chúng ta ma giáo không sợ phiền phức hộ pháp, mặc dù nói chuyện khách khí. Nhưng hắn trong lời nói nội dung lại không có chút nào khách khí. Uy hiếp ta, Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, hộ pháp cắn răng, nếu như ngài nhất định phải cho rằng như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Uy hiếp Hạ Thiên. Hắn nói người khác nhiều. Vạn binh đám người trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn là thật cảm giác phi thường buồn cười a. Trước đó cũng có người uy hiếp Hạ Thiên. Bất quá những người kia tất cả đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tốt, ta cho ngươi thời gian, chờ ta đem bên cạnh ta những người này tất cả đều giết sạch về sau, ta sẽ còn cho ngươi thời gian, lúc nào ngươi nói cho ta, người của ngươi đã đủ, ta lúc nào cùng các ngươi đánh. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên lập tức đem lại nói chết rồi. Cái này để hộ pháp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết Hạ Thiên không dễ chọc. Nếu quả như thật khai chiến, vậy bọn hắn đem tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cái này cùng bọn hắn vừa mới bắt đầu dự toán là không thành có quan hệ trực tiếp. Hạ Tiên sinh, ta nói, chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn uy hiếp ngài. Hộ pháp cũng là vội vàng đem lời nói trở về. Phốc phốc. Lần này trực tiếp ngã xuống hai người. Không có ý tứ, vừa rồi nghe quá nhập thần, ít giết một cái, bổ sung. Thiên hậu dạ nghiêm trang nói. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Không quản hộ pháp sử dụng dạng gì biện pháp, hắn đều không thể ngăn cản Hạ Thiên bên này người giết chóc. Trừ phi. Hắn đem vô tận trong lỗ đen bí mật nói cho Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn nắm giữ vô tận lỗ đen nhiều năm như vậy, vì thu hoạch được vô tận lỗ đen bí mật, bọn hắn hao tốn vô số thời gian, chết không biết bao nhiêu người, hiện tại cứ như vậy chắp tay nhường cho người, đây là để bọn hắn phi thường không cam tâm sự tình. Mà lại trong này còn quan hệ đến một cái lớn vô cùng bí mật. Bí mật này là tuyệt đối không thể nói ra được. Phốc. Mặc dù hắn là đang suy nghĩ, bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không cho là hắn suy nghĩ không coi là thời gian. Lần này, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn uy hiếp Hạ Thiên căn bản không thèm để ý, hơn nữa còn cho hắn thời gian, để hắn gọi người, hắn cùng Hạ Thiên chơi chiến thuật tâm lý, chơi kiên cường, bất kể thế nào chơi, cuối cùng đều là thua. Nhìn xem trước mặt những người kia, từng cái chết đi, hắn có chút nóng nảy. Bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối sẽ không quan tâm như thế một tiểu đội người chết sống, cái này tiểu đội người mặc dù còn có thể, nhưng thực lực tổng hợp chỉ có thể nói là, thế nhưng là bên trong có một người. Một cái vô cùng trọng yếu người. Cái này nhân tài là hắn muốn cứu. Nếu như không phải người này, vậy coi như là người nơi này chết sạch, hắn cũng sẽ không để ý, càng sẽ không đi chủ động bại lộ mình phía ngoài quân đội. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Hộ pháp rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Lúc này Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem. Át chủ bài. Hạ Thiên nói cho mình, không quản lúc nào, nhất định phải cho mình lưu một số át chủ bài, mà lá bài tẩy này, Hạ Thiên trước đó liền đã phát hiện, hắn vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm, liền trực tiếp có động tác. Cũng chính là, trong đám người ẩn tàng người kia, vừa mới bắt đầu muốn chạy, sau đó bị Hạ Thiên bắt trở lại cái kia. Trước đó những người kia muốn nói không sợ chết, để người khác ra ngoài, cũng là vì bảo trụ người này, còn có hộ pháp, ánh mắt lơ đãng đảo qua đi người kia, cũng là người kia. Thiên hậu dạ minh bạch Hạ Thiên ý tứ về sau, liền cố ý theo trình tự giết, sau đó những người kia quả nhiên là đem cái kia người cần bảo vệ xếp tới cuối cùng đi, cho hắn tranh thủ thời gian. Ta xem thấu lá bài tẩy của hắn, hắn làm sao cùng ta đàm luận, đều là thua. Hạ Thiên trong nội tâm thản nhiên nói. Hết chương 7479. Chương 7480 nói. Người đăng FTO. Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền đã thấy được lá bài tẩy của đối phương, chẳng qua là hắn cũng không có vạch trần mà thôi, hiện tại, hắn càng không nói, cái kia hộ pháp cũng chính là càng kinh ngạc, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Thiên tâm tư. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chính là càng thêm bị động. Hắn lúc này không còn gì để nói, nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng sốt ruột. Kiên nhẫn. Hạ Thiên so với hắn càng có kiên nhẫn. Ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Hộ pháp cho rằng, dạng này mình có thể tranh thủ một số chủ quyền, hắn không tin Hạ Thiên có thể hỏi ra quá nhiều vấn đề đến, vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là có một ít không cần nói. Hạ Thiên không có trả lời. Đáp lời chính là bên cạnh Thiên hậu dạ. Phốc. Hắn lần nữa chém giết một người, mà lại trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mong mỏi. Hạ Thiên, người nơi này nhiều lắm, mà lại ta nhìn hắn cũng nhớ không nổi đến cái gì, như vậy đi, bằng không ta giúp hắn ngẫm lại. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phốc phốc. Thiên Hậu Giả trong lòng bàn tay khẽ động, trước mặt hắn 10 người trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. 10 cái. Hắn lần này trực tiếp giết 10 cái. Cái gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, hộ pháp vẫn là đang không ngừng tranh thủ mình lớn nhất lợi ích, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, hắn cái này còn tranh cái gì. Lập tức 10 cái. Trước đó hắn có thời gian. Một phút giết 10 cái như thế nào? Thiên Hậu Giả hỏi. Có thể. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chờ một chút, hộ pháp gấp vội vàng nói, ngươi như vậy, liền xem như ta một mực nói, người cũng không đủ ngươi giết a. Ngươi nói chuyện đứng đắn thời điểm, không tính thời gian. Thiên Hậu Giả nói. Hắn cái này chuyện đứng đắn vô cùng có ý tứ a. Chính là nói lúc trước hắn nói những cái kia nói nhảm, cũng không tính là thời gian. Tốt, ta nói lần này, hộ pháp thật là triệt để không có thời gian. Ngươi phải biết chính là Hắc Phong, ta cho ngươi biết, Hắc Phong thứ này, nếu như không biết lợi dụng, là có thể muốn mạng người. Ngươi càng đi bên trong đi, Hắc Phong cũng liền càng mạnh, nơi đó Hắc Phong, chẳng những có thể lấy hủy diệt thân thể của ngươi, còn có thể hủy diệt bắp nội tạng, đan điền của ngươi, nhưng nếu như ngươi sẽ khống chế Hắc Phong, vậy ngươi liền có thể luyện hóa Hắc Phong, thông qua Hắc Phong để cho mình thân thể không ngừng mạnh lên, bao quát để cho mình nội tạng cùng đan điền đồng thời mạnh lên. Hộ pháp nói một hơi rất nhiều, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Thiên Hậu Giả. Yên tâm, đây là chuyện đứng đắn, không tính thời gian. Thiên Hậu Giả mỉm cười. Hô! Hộ pháp cũng là thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua những người còn lại, hắn hiểu được, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, bất quá mình cũng đồng dạng là không có khả năng sự tình gì đều cùng Hạ Thiên bọn hắn nói. Hắn cần phải làm là điểm đến là dừng. Phốc phốc. 10 người ngã trên mặt đất. Không có ý tứ, ngươi thời gian nghỉ ngơi, ta vẫn còn muốn tính toán. Thiên Hậu Giả nói. Đáng ghét. Hộ pháp cắn răng, hiện tại hắn liền xem như lại nói cái gì cũng vô ích, loại tình huống này, đã không phải là hắn có thể nắm trong tay, hiện tại nơi này, hắn liền xem như dù nói thế nào, Hạ Thiên cũng sẽ không thay đổi mình ý nghĩ tốt, rất tốt, ta nói. Luyện hóa Hắc Phong phương pháp, là chúng ta chết vô số cao thủ mới tổng kết ra, trên tay của ta cái này chính là Hắc Phong phương pháp luyện hóa, chỉ cần các ngươi thả người, thứ này chính là các ngươi. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại như cũ là không nói gì, cũng không có đi tiếp khối kia ngọc giản. Phảng phất như là không có hứng thú đồng dạng. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải không có hứng thú, mà là bởi vì Hạ Thiên cho rằng, nơi này là hắn sân nhà, không quản đối phương xuất ra cái gì đến, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương đảo khách thành chủ, lá bài tẩy của đối phương chỉ cần còn tại trong tay hắn, vậy hắn muốn thế nào, đối phương liền nhất định phải thế nào. Hạ Thiên người này rất đơn giản. Ngươi chân thành đối ta, ta liền chân thành đối ngươi, ngươi muốn tính toán ta, vậy ta liền tính toán chết ngươi. Lúc này chính là như vậy. Người này tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Tốt. Ta giao, có phải là ta giao, ngươi liền sẽ thả người. Hộ pháp nhìn thấy Hạ Thiên không đáp lời, cũng là bắt đầu chủ động đến hỏi Hạ Thiên. Phốc phốc. Thiên Hậu Giả cũng là lần nữa động thủ, trực tiếp đem trước mặt những người kia tất cả đều chém giết. Lúc này, hắn phảng phất là đang nhắc nhở hộ pháp đồng dạng, nơi này, bọn hắn định đoạt. Hộ pháp nhìn một chút ngọc giản trong tay của mình, sau đó ném cho Hạ Thiên, ngươi có thể kiểm tra, tuyệt đối là thật. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản, sau đó nhìn một chút, ngươi thật giống như sai một việc, đó chính là, ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua ta tiếp đồ vật liền có thể thả ngươi, ta nói qua, ta muốn biết liên quan tới vô tận lỗ đen cùng cực hạn gió lốc tất cả tin tức, các ngươi nắm giữ tất cả tin tức, đừng nghĩ đến cùng ta tàng tư, cũng không cần nghĩ đến nói với ta, ngươi cũng đã nói xong, bởi vì, ta rất rõ ràng ngươi đến cùng nói bao nhiêu. Cái này loại tâm lý chiến, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nên nói đều đã nói, luyện hóa ngọc giản cũng cho ngươi, ngươi chính là không chịu thả người sao? Hộ pháp phẫn nộ nói. Ta muốn nghe không nên nói, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có, đã không có, hộ pháp hô. Phốc, lại là 10 người ngã xuống. Lần này, nơi này những người còn lại liền không đến 30 cái, nói cách khác, hai lần về sau, chính là cuối cùng giết sạch. Hộ pháp bất kể thế nào xoắn xuýt, hắn đều muốn làm ra lựa chọn. Nếu như hắn muốn bảo hộ nam tử kia, vậy hắn liền nhất định phải nói, mà lại bán hết hàng tuyệt đối không thể vượt qua 2 phút. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, ngươi muốn cho ta nói đúng không, vậy ta liền nói. Hộ pháp minh bạch, nếu như cuối cùng chỉ còn lại mấy cái như vậy người thời điểm, vậy hắn liền bại lộ, mà nếu để cho Hạ Thiên biết, hắn để ý bên trong người kia, nói không chừng Hạ Thiên sẽ còn đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu đến không nên nói rất giản đáp, đó chính là vô tận lỗ đen cụ thể kết cấu, đương nhiên, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, vô tận lỗ đen chỗ sâu, là không có cuối, chỉ có vô tận hắc phong, thiên trận đại lục bên trên, loại này hắc phong tuyệt đối không chỉ nơi này có, mà chúng ta suy đoán, hắc phong cuối cùng, rất có thể là một thế giới khác, một cái đáng sợ thế giới, bởi vì bên trong đã từng chạy đến qua thiên trận đại lục bên trên cho tới bây giờ đều không có quái thú. Hạ Thiên không nói gì. Hắn nghĩ tới thủ hộ thần tộc nơi đó. Loại kia quái thú thực lực vô cùng cường hãn, chúng ta người căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại đi ra số lượng rất ít, nếu như số lượng khổng lồ, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ luân hãm, vì lẽ đó nếu như các người tiến vào, đi càng sâu, cơ hồ liền vượt ra không đến, mà lại nếu như các người không có luyện hóa trước mặt hắc phong, cái kia phía sau hắc phong các người cũng hoàn toàn không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể bỏ mình, đơn giản điểm tới nói, nếu như không có ta cho người biết những này, các người liền xem như bách tinh tội giả. Tiến vào, cũng là có đi không về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.